Một chi đội ngũ xuất hiện tại đây một mảnh khu vực chung, bọn họ một đám mặc cường điệu hình hộ giáp, khiêng cự thuẫn. Nhiều đạt 13 người đội ngũ, mỗi người đều là cao tới 12 đoạn. Theo một người võ giả thanh âm, mọi người nhìn phía trên bầu trời, một con hỏa vân thú đang ở không trung than khóc, sau đó đáp xuống. Âm vang thanh thỉnh thoảng truyền đến, chỉ có một loại kết quả, mới có thể làm hỏa vân thú như thế thất thố, đây là đã chịu tập kích. Được xưng là đội trưởng, thân hình cao lớn, dẫn theo một thanh thật lớn chiến đao. Có người. Này một mảnh khu vực căn bản không có khai hoang ra tới. Đối phương mày nhăn lại, tới hứng thú, nói, chúng ta qua đi nhìn xem, rốt cuộc là cái gì đội ngũ. Những người khác không có ý kiến, bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc là cái gì đội ngũ, có gan xuất hiện ở chỗ này. Đoàn người nhanh chóng về phía C-152 khu xuất phát. Đoan Chính lấy ra dò xét khí, nhìn nhìn mặt trên phát hiện số liệu, lộ ra một cái tươi cười tới. Dò xét khí thượng, 60 chỉ số. Đại biểu cho C-152 khu vực đã dò xét xong. Từ tiến đến C-152 khu vực chung, Đoan Chính liền vẫn luôn mở ra này dò xét khí, giờ phút này đã là thu thập hoàn thành 60 số liệu. Người khai hoang nơi này. Hồ Dương hồi quá vị tới. Đoan Chính đạm cười, nói, rất kỳ quái, dù sao cũng là muốn tới nơi này, thuận tay liền có thể làm được nhiệm vụ, cho chính mình tích lũy một chút tích phân cũng hảo. Hơn nữa này một cái C-152 khu vực, đã là khai hoang 5 cái khu vực. Này một bút tích phân, cũng đủ Đoan Chính vọt tới tích phân cấp bậc trung tim cấp. Dựa, người cái biến thái. Hồ Dương không thể không bội phục Đoan Chính. Hai người ngồi vào trên nham thạch, Đoan Chính hỏi, còn có hay không thịt khô tới điểm, vừa mới căn bản không dùng được. Hồ Dương đảo từ ba lô chung móc ra một bao thịt khô tới, đưa cho Đoan Chính, hỏi, muốn rượu sao? Đoan Chính lắc đầu, đối với một người đạo tặc tới nói, còn sẽ tê mỏi thần kinh, thứ này chạm vào không được. Cho dù là tuyệt đối an toàn dưới tình huống, Đoan Chính cũng sẽ không đi chạm vào, càng không cần phải nói hiện tại ở vào C-152 khu vực nội, nơi trốn đều là hỏa vân thú. Găm thịt khô, Đoan Chính nói, ngươi nói này C-152 khu vực, lấy tên là gì hảo? Hồ Dương tùng bà vai, nói, ngươi ai lấy cái gì liền lấy cái gì? Hắn tạp ba mà nhấp một ngụm rượu, nói, này một chuyến đi theo ngươi ra tới, thật là bạch lan lộn, bạch bạch lãng phí ta mấy ngày thời gian. Nghĩ đến trở về đường xá, đồng dạng là nguy hiểm thật mạnh. Hồ Dương tức khắc khổ một khuôn mặt. Đoan Chính chỉ vào trên bầu trời thỉnh thoảng cất cánh hỏa vân thú, nói, ngươi 12 đoạn cấp bậc, có thể ở chỗ này tu luyện, nói như thế nào bạch lan lộn. Ở chỗ này tu luyện. Hồ Dương nói, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết, đây chính là 12 giai phi hành thú, chúng nó cao cao tại thượng, ngươi cũng muốn với tới lại nói a hơn nữa 12 đoạn võ giả, đối thượng 12 giai phi hành thú nguyên bản liền không có phần thắng. Chúng nó lấy ta tới tu luyện còn kém không nhiều lắm. Đoan Chính gặm thịt khô, ha ha nở nụ cười, nói, đánh cuộc thế nào? Đánh cái gì đánh cuộc? Ngươi không phải nói không có phần thắng sao? Nếu ta đem 12 giai phi hành thú xử lý, ngươi tiếp tục giúp đỡ ta đảm đương ngồi thế nào, ta khi nào rời đi, ngươi mới khi nào giải phóng? Đoan Chính cắn xé thịt khô, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Thay đổi mặt khác, Hồ Dương không dám, nhưng nói đến này một cái. Hắn mắt lẽ nhìn chằm chằm Đoan Chính, thất đoạn võ giả, cho dù là cường giả cấp, nhưng lại như thế nào? Thất đoạn cùng 12 giai, loại thực lực này chênh lệch, thật sự là quá xa quá không thể tưởng tượng. Hắn căn bản không tin, một người thất đoạn võ giả có thể đánh chết được một con 12 giai phi hành thú. Đây chính là phi hành thú, không phải mà hành biến dị thú. Cắn răng một cái, Hồ Dương gật đầu nói, ok, nếu ngươi thất bại đâu? Ta thất bại. Đoan Chính mỉm cười, đạm cười, ta đồng dạng là tùy ý ngươi sai phái. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 61 nọc độc cách dùng, đệ nhị càng. Đem thịt khô ăn xong, Đoan Chính đem đuổi chỗ cắm chủy thủ cấp lấy ra tới. Uống huyết dưới ánh nắng chung, lập lòe một loại quyến rũ màu đen ánh sáng. Hồ Dương cũng là đôi mắt độc các người, liếc mắt một cái liền biết Đoan Chính một thanh này chủy thủ tuyệt đối là cao trị số phá giáp vũ khí. Hắn nói, vũ khí không tồi, phá giáp giá trị là nhiều ít. 11 Đoan Chính trả lời. Hồ Dương lại là lắc đầu, nói, 11 trị số rất cao, nhưng ngươi phải đối phó chính là 12 giai hỏa vân thú, phá không đến nó phòng. Đoan Chính nhảy nhảy, hoạt động một chút tay chân, đạm cười nói, có thể giết nó là được rồi. Hoạt động một xong, Đoan Chính nhảy xuống nham thạch, cũng không quay đầu lại mà xua tay nói, đi rồi à. Hồ Dương đứng lên, xa xa hô, uy, không phải đâu, ngươi thật sự đi à. Đáng tiếc Đoan Chính căn bản không để ý tới hắn nói, đột nhiên một cọ, người đã là chạy vội lên, tại đây bờ cắt mang theo một cái thật dài sa mang, giống như một cái rít gào hoàng long. Tiểu tử này tốc độ thật mau. Hồ Dương giơ lên kính viễn vọng, nhìn chằm chằm Đoan Chính chạy vội thân ảnh. Nơi xa một chỗ hỏa vân thú xào huyệt trung, này một con hỏa vân thú nhìn chằm chằm chạy như điên mà đến Đoan Chính, miệng trương đại, phát ra cảnh cáo tiếng gầm gừ. Bén nhọn chi kêu vang lên, càng như là có người ở pha lê thượng dùng kim loại hoa động. Đoan Chính tính toán, 40 mễ, 35 mễ, 30 mét. Chờ đến một tới gần 30 mét khi, hỏa vân thú đứng lên, cánh trương đại, đối Đoan Chính như hổ rình mồi. Đoan Chính cười lạnh, phản nắm truy thủ. Thiểm tập, 30 mét khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua. Nơi xa dùng kính viễn vọng quan sát đến hồ Dương há to miệng, này quỷ bí một màn, làm hắn lộc cộc nuốt nước miếng. 30 mét khoảng cách, hoàn toàn là thoáng hiện. Loại năng lực này, nếu dùng đến võ giả giao thủ chung, tuyệt đối sẽ làm người trở tay không kịp. Xác thật, này chỉ hỏa vân thú chính là trở tay không kịp. Đánh xỉu. Kỹ năng oanh tới rồi hỏa vân thú chán thượng, trực tiếp làm nó lâm vào tới rồi hôn mê trạng thái. Hỏa vân thú mềm mại mà nằm sấp xuống, mà Đoan Chính còn lại là đứng ở nó trước mặt, còn xoay người đối nơi xa quan sát Hồ Dương chớp chớp mắt. Thảo. Hồ Dương chửi bậy lên, này càng thêm quỷ bí, dùng truy thủ như vậy một đánh, liền có thể như vậy thật lớn hỏa vân thú cấp đánh xỉu. Nay chỉ sợ là hắn nghe được quá nhất buồn cười chê cười. Nhưng trước mắt hết thảy, rồi lại ở nói cho hắn, hắn trô đã thấy hết thảy là thật sự. Đoan Chính từ đạo tặc ba lô trung tướng một cái trong suốt cái chai lấy ra tới, sau đó cậy ra hỏa vân thú miệng, đem cái chai chất lỏng tất cả đảo đi vào hỏa vân thú trong miệng. Cánh tay dùng sức vừa nhấc nổi lửa vân thú miệng, làm chất lỏng chảy vào đến nó trong cổ họng. Hoàn thành này một loạt động tác, Đoan Chính lại là đột nhiên một cỏ, người bạo lui. Nơi xa Hồ Dương mắng, tiểu tử này đang làm cái gì phi cơ? 3 giây Đoan Chính mặc niệm. Chi? Giống. 3 giây một quá, từ hôn mê trạng thái trung khôi phục lại hỏa vân thú, đột nhiên ngẩng đầu lên, há mồm đó là điên cuồng gầm rú. Nó tứ chi khởi động nó khổng lồ thân thể, cánh đột nhiên đánh ra, muốn bay lên trên không trung, nó muốn xé nát này một cái có gan khiêu chiến nó uy tín võ giả. Chỉ là yết hầu chỗ truyền đến một loại hỏa bạo cảm giác, xé rách nó thần kinh. Đánh ra vừa mới bay lên hỏa vân thú đột nhiên quăng ngã nện ở trên mặt đất, điên cuồng mà dãy rủa quay cuồng, hoàng sa ở nó dãy rủa hạ, nơi trốn bởi ra, đem nó bao phủ tại đây một mảnh hoàng sa xa xương mù chung. Chi? Hỏa vân thú rít gào, điên cuồng mà đánh ra cánh, sau đó bay lên trời, thẳng thượng vân tiêu. Nhưng ngay sau đó, hỏa vân thú phát ra than khóc, cánh vô mà rũ xuống, từ trên cao trung xuống phía dưới tạp xuống dưới. Vâng! Như là một phát đạn pháo vanh tới rồi mặt đất, khơi dậy vô số cát đất, tạp ra một cái cự hồ tới. Đã chịu loại này đánh sâu vào, làm hỏa vân thú run rẩy, trong miệng phát ra nặng nề gầm nhẹ, miệng chảy xuất huyết tới, lại là đen nhánh một mảnh máu. Không chỉ là miệng, chính là nó cái mũi cùng lỗ tai chỗ, đều có đen nhánh máu chảy ra. Ở Đoan Chính trong mắt, hỏa vân thú thanh máu lại là bị dần dần quét sạch. Thẳng đến hỏa vân thú tử vong, Đoan Chính cũng không có nhìn đến đạo tặc kinh nghiệm giá trị dâng lên. Ân, cùng dự kiến chung giống nhau, giống này một loại phi bình thường thủ đoạn, là sẽ không sản xuất kinh nghiệm. Rốt cuộc vừa mới sử dụng độc, là đến từ chính tân thế giới, mà không phải thương khung đại lục chúng độc. Không bị hệ thống cam chịu độc, là không có cách nào tính toán ra kinh nghiệm thu hoạch. Đoan Chính cười khổ mà lắc đầu, này một loại con đường, quả thực không phải tốt như vậy lợi dụng sơ hở. Từ xa yên trung đi ra, Đoan Chính vô vô chính mình trên người bụi đất, đối nơi xa Hồ Dương làm một cái thắng lợi thủ thế. Cứt chó. Hồ Dương tức muốn hộp máu lên, lúc này đây đánh đố, hắn lại là thua không thể hiểu được mơ hồ. Xông lên đi, đánh một kích, sau đó đem một ít chất lỏng đảo đi vào hỏa vân thú trong miệng. Hết thể chính là đơn giản như vậy. 12 giai hỏa vân thú, liền như vậy chết mất. Đừng nói hỏa vân thú nó không rõ, chính là Hồ Dương chính mình cũng là không rõ. Thảo, ta đã sớm hẳn là biết, xem hắn tự tin mặt, lại bị hắn cấp tính toán. Hồ Dương đem kính viễn vọng thu lên, nhảy nham thạch, hướng về Đoan Chính vị trí đi vội lại đây. Đoan Chính ngồi xổm hỏa vân thú bên người, bắt đầu cắt lên. Hỏa vân thú da lông tuyệt đối là chế tạo đỉnh cấp nhẹ hình hộ giáp tài liệu, mềm mại không nói, lực phòng ngự kinh người. Trừ cái này ra, chính là nó móng vuốt, đồng dạng là đỉnh cấp phục hợp kim loại tài liệu chí nhất. Đương nhiên, giống hỏa vân thú hàm răng cũng có nhất định tác dụng. Đến nôi nó thịt, Đoan Chính ba lô chung còn có mấy trăm tấn thiết giáp tê như thịt đâu, tự nhiên là chướng mắt hỏa vân thú thịt, huống chi hỏa vân thú thịt, ở kịch độc hạ, trở nên không thể dùng ăn. Một con hỏa vân thú da lông, ở lột xuống dưới sau, ít nhất cũng có thượng hơn 100 cân, gấp sau vẫn như cũ có một đại bó. Nếu chỉ là một người nói, một trương da lông, liền có thể dẹp đường hồi phủ. Chỉ có Đoan Chính một người khen ngược nói, chính là có Hồ Dương ở, Đoan Chính tổng không thể trực tiếp ném vào đến đạo tặc ba lô chung, như vậy chẳng phải là làm đối phương đem chính mình trở thành quái vật. Rơi vào đường cùng, Đoan Chính chỉ có thể là gấp hảo, sau đó dùng dây thừng đóng gói trói lên. Lúc này, Hồ Dương lại đây. Hỏa Vân Thú thịt chất đen nhánh, liếc mắt một cái khiến cho Hồ Dương hiểu được, vừa mới Đoan Chính sử dụng chất lỏng là cái gì, hẳn là một loại kịch độc. Độc. Đoan Chính gật đầu, nói, xích sắc độc hạt bỏ cạp độc. Hồ Dương không thể không chịu phục, đối Đoan Chính nết lên mẫu chỉ, ngưu, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Đoan Chính ha ha nở nụ cười, nói, chờ ngươi có thể đánh xỉu Hỏa Vân Thú thời điểm, này nhất chiêu mới đối với ngươi hữu dụng. Nếu không hết thể đều là mây bay. Hỏa Vân Thú nhưng không giống biểu hiện như vậy bất kham một kích, mà là Đoan Chính dùng một lần rót đi vào nọc độc nhiều, đây chính là một toàn bộ xích sắc độc hạt độc, cũng đủ độc phiên mấy trăm chỉ voi phân lượng. Ngươi như thế nào lộng hôn Hỏa Vân Thú? Cái này mới là Hồ Dương nhất muốn biết, liền như vậy dùng chùy thủ đánh, lại có thể cho Hỏa Vân Thú lâm vào đến hôn mê giữa, thực quỷ bí. Đoan Chính đương nhiên sẽ không nói, hán đạm cười nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngốc sẽ nhớ rõ đảm đương ngồi a. Hồ Dương phiên khởi xem thường tới. Hồ Dương lại là liều mạng mà chạy vội, hấp dẫn một con Hỏa Vân Thú lực chú ý. Mỗi lần đều là thua tại tiểu tử này trên người, về sau lại cùng hắn đánh đố, ta hắn không họ Hồ. Mang theo quán niệm, Hồ Dương thực sự có một loại xoay người cùng này chỉ Hỏa Vân Thú liều mạng xúc động, nhưng hiện thực nói cho hắn, hắn không có cùng cao cao tại thượng Hỏa Vân Thú buông tay một bác thực lực. Linh hoạt chung, Hồ Dương khắp nơi tán loạn, hắn mồi lửa Vân Thú bị có kinh nghiệm, mỗi khi Hỏa Vân Thú muốn lao xuống khi, hắn đều là trước tiên né tránh. Đoan Chính lại là không để ý tới, đem từng cây phu hóa đẳng cấp đào ra. Khoảng cách đó không xa, một chi đội ngũ xuất hiện. Đội trưởng giơ kính viễn vọng, đang ở yên lặng mà quan sát đến. Hồ Dương cùng Đoan Chính phối hợp, làm hắn cũng là kinh ngạc, thật không biết này hai người đang làm cái gì, như vậy liều mạng, vì chính là này đó thực vật biến đến dị. Bởi vì quá xa, hơn nữa Đoan Chính không có sử dụng tinh lực, hắn chỉ có thể xác nhận Hồ Dương cấp bậc, mà không thể xác định Đoan Chính cấp bậc. Một hàng 13 người xuất hiện ở Đoan Chính phụ cận. Tích tích tích. Vệ tinh thư từ qua lại khí chung, truyền đến một trận cảnh cáo thanh. Đoan Chính ngừng tay chung động tác, sau đó lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, hắn giả thiết có mặt khác võ giả tới gần sẽ phát ra cảnh cáo thanh. Hồ Dương võ giả công hội mã hóa đã đưa vào, nếu là Hồ Dương tới gần, vệ tinh thư từ qua lại khí là sẽ không phát ra cảnh cáo thanh. Mở ra vệ tinh thư từ qua lại khí, 12 cái màu tím lượng điểm cùng một cái màu cam lượng điểm xuất hiện ở trên màn hình. Đoan Chính nâng lên tay, nhìn xa này 13 cá nhân nơi vị trí. Chi đội ngũ này đội trưởng mày nhăn lại, hắn biết cái này tuổi trẻ võ giả đã phát hiện chính mình những người này. Như thế xa xôi khoảng cách, có thể phát hiện bọn họ, làm tên này đội trưởng không dám đại ý lên, hắn đem kính viễn vọng thu lên, vung tay lên, chúng ta qua đi. Đoan Chính đem vệ tinh thư từ qua lại khí thu lên, đem phu hóa đẳng toàn thu vào đến đạo tặc ba lô chung. Hồ Dương, ném rớt nó. Xa xa mà, Đoan Chính phát ra một tiếng gầm rú. Nghe được Hồ Dương gật đầu một cái, đột nhiên một cái vặn người, nhảy lên đi tới, thực mau đó là vọt vào đến đá vụn mang chung. Nương nơi trốn hỗn độn nham thạch, Hồ Dương thực mau chính là tìm được một cái khoảng cách tàng hảo. Trên bầu trời Hỏa Vân Thú, ở mất đi mục tiêu sau, bởi vì lo lắng xào huyệt, chỉ là xoay quanh một lát, đó là rời đi. Chờ đến Hỏa Vân Thú vừa ly khai, Hồ Dương nhảy ra. Đoan Chính mấy cái nhảy đánh xuất hiện ở Hồ Dương bên cạnh, nói, có người tới. Hồ Dương khắp nơi nhìn xung quanh, quả thực, có thể nhìn đến nơi xa xuất hiện một chi đội ngũ, tổng cộng là 13 người. Tuy rằng là xa, nhưng là những người này trang bị, còn có gan xuất hiện ở chỗ này, đều bị thuyết minh thực lực của bọn họ tuyệt đối là nhất đẳng nhất. Đây là một chi rất mạnh đội ngũ. Hồ Dương nói, Đoan Chính đạm cười, vô nghĩa, không cường có thể tới nơi này. Chờ đến đội ngũ tới gần. Có thể thấy rõ những người này bộ dáng khi, Hồ Dương khẽ lắc đầu nói, chi đội ngũ này ta không quen biết, vẫn là tiểu tâm một ít. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 62 Hắc Kiềm Kiến, đệ nhất càng. Hai bên ở nhìn xa. Đội trưởng, ăn luôn đối phương. Chi đội ngũ này chung, một người hung ác hán tử trầm giọng nói. Không trách hắn có này một loại ý tưởng, bởi vì này hai người tổ hợp, một cái 12 đoạn, một cái thất đoạn, loại này nhỏ yếu tồn tại, đoàn đội lực lượng. Cũng đủ nghiền áp rất bọn họ. Đinh Hoàng móc ra hiền tới, bậc lửa hút, lại là lắc đầu, chúng ta sẽ trả giá không cần thiết đại giới. Những người khác mắt không có mang theo khó có thể tin, nhưng bọn hắn biết đội trưởng ánh mắt vẫn luôn là độc ác, nếu sẽ có này một loại đánh giá, thuyết minh này hai người phi thường cường, không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta tránh đi bọn họ. Hung ác hán tử nói. Đinh Hoàng đôi mắt nhíu lại, nói, chúng ta qua đi. Làm sao bây giờ? Bọn họ lại đây. Hồ Dương đem đoạn đao rút ra. Đoan Chính nhìn thoáng qua những người này, bình đạm mà nói, yên tâm hảo, bọn họ không có ác ý. Hồ Dương vẫn là tiểu tâm mà đề phòng, tại đây giã ngoại, lòng người khó dò. Thức mau mà, Đinh Hoàng bọn họ 13 người tới trước mặt. Ngươi hảo, ta là Đinh Hoàng. Đinh Hoàng cao giọng nói, hắn quan xuống tay, chúng ta không có ác ý. Đoan Chính vẫn là sắc mặt bình đạm, nói, chuyện gì? Hắn đùa bỡn uống huyết, năm con ngón tay hoạt động, làm uống huyết biến thành một con hắc con bướm, ở hắn trong tay khởi vũ. Này một cái thủ pháp, làm tất cả mọi người là bị hấp dẫn trụ, chính là tự nhận là chơi đoản đao thực huyễn hồ dương, cũng là giật mình với Đoan Chính đối trùy thủ thuần thủ. Đinh Hoàng cười, hắn đương nhiên biết đây là Đoan Chính một cái cảnh cáo. Ngâm thuốc lá, Đinh Hoàng một lóng tay nơi xa một mảnh khu vực, nói, thế nào, có hay không hứng thú cùng chúng ta làm một trận một phiếu? Ân, là C-157 khu vực. C-157 khu vực. Đoan Chính nhìn phía Hồ Dương. Hồ Dương nhỏ giọng nói, cùng nơi này có một cái khu vực cách xa nhau, nhưng ta không có đến quá. Đinh Hoàng giải thích nói, 13 giai hắc kiếm kiến. 13 giai, cái này chữ, làm Đoan Chính cũng là mí mắt một trận nhảy lên. Hồ Dương sắc mặt trực tiếp là đổi, hắn chính là biết hắc kiếm kiến hung tàn danh khí. Một hàng 15 người xuất hiện ở C-157 khu vực nội. Nơi này đồng dạng là hoàng sa một mảnh, trên thực tế liền cùng C-152 khu vực có một cái khu vực khoảng cách. Nhưng cùng C-152 hoàn toàn bất đồng chính là, đập vào mắt khu vực nội, tất cả đều là có một đám bò sát dấu vết. Đoan Chính dùng kính viễn vọng nhìn một chút, ở cực xa chỗ, có vô số đen tuyển cửa động, này đó cửa động chừng một người cao, có từng con màu đen cự kiến ở hoạt động. Khu vực chung, nơi trốn đều là một ít hài cốt, hẳn là cự kiến dư lại. Đinh Hoàng nói, 13 giai hắc kiếm kiến, nó sản tinh suất rất cao, cao tới 80 trở lên. Mặt khác nó hắc cái kìm, là phục hợp kim loại một loại đứng đầu tài liệu, chỉ cần xử lý một con, chúng ta mỗi người phân đến, sẽ có gần 7 viên trung đẳng tử tinh thu vào. 13 giai hắc kiếm kiến, sản xuất chính là cấp thấp cam tinh. Dựa theo cùng Đinh Hoàng phân phối phương pháp, là ấn người toàn tới chia đều. Có thể nói, chỉ cần xử lý một con, thu hoạch sẽ là đi săn giết 11 giai biến dị thú gần trăm chỉ. Nhưng hắc kiểm kiến đáng sợ, nó lực lượng, hoàn toàn là 13 giai chung hoàn toàn xứng đáng bá chủ, lực lượng là cùng giai biến dị thú mấy lần còn muốn cao. Nhược điểm chính là nó tốc độ là 13 giai chung chậm nhất, hoàn toàn cùng nó lực lượng hình thành tương phản. Muốn như thế nào làm? Đoan Chính hỏi. Đinh Hoàng cũng không khách khí, nói, ngươi tinh lực không có cách nào phá vỡ nó phòng ngự, nhưng tốc độ của ngươi, là chúng ta sở không có. Cùng các ngươi hợp tác, chính là nhìn chúng các ngươi tốc độ. Các ngươi kiềm chế hắc kiềm kiến, chúng ta ở bên cạnh sát. Cái này phương thức Đoan Chính không có dị nghị, hắn uống huyết chỉ có phá giáp giá trị 11, xác thật không có cách nào phá rớt hắc kiềm kiến phòng, còn không giao cho bọn họ. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, đối với Hồ Dương nói, vẫn là ngươi bản chức công tác. Hồ Dương trợn trắng mắt, hắn có đến lựa chọn sao? Nếu quyết định phương án, Đoan Chính nhìn một chút thời gian, nói, còn có 2 giờ trời tối. Chúng ta nhiều lắm chỉ có thể xử lý một con. Đinh Hoàng gật đầu, nói, chỉ có thể hấp dẫn một con, nhiều chúng ta ai đều phải chơi xong. Minh Bạch. Đoan Chính mang theo Hồ Dương bước vào đến hắc kiểm kiến lãnh địa, hướng về chúng nó xảo huyệt khẩu phóng đi. Chỉ khoảng nửa khắc, hai người ghé vào một mảnh trên bờ cát, nhìn cách đó không xa một đám cửa động, từng con hắc kiểm kiến bận rộn ra vào. Chúng nó hình thể cũng không tiểu, giống như một đầu trâu, tứ chi bò động, còn có 2 chi treo không, dâu không ngừng mà đong đưa. Mà ở chúng nó đầu bên cạnh, có một cây châm trạng khí quan, mặt trên ông lục một mảnh. Đoan Chính biết, đây là hắc kiểm kiến độc châm. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy này đó hắc kiểm kiến tất cả đều là quần thể hoạt động, Hồ Dương dò hỏi, hắn ghé vào cắt đất chung, ngực cùng bụng một mảnh nóng bỏng, cái này hạt cắt nóng bỏng mà khiến cho. Như vậy nằm bò, làm người phi thường không thoải mái, như là ở hỏa nướng. Đoan Chính nhìn thoáng qua, cười nói, chờ. Ok, cơ hội tới, ngươi đi đem nó hấp dẫn lại đây. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc có một con hắc kiểm kiến lệch khỏi quỹ đạo xào huyệt khẩu, dần dần hướng ra phía ngoài mà đi. Cái gì là ta? Hồ Dương quái kêu. Đoan Chính hừ lạnh một tiếng, nói, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Ngươi hôm nay chính là bại bởi ta, toàn thiên đều yêu cầu đảm đương ngồi. Dựa. Hồ Dương không muốn mà bò lên, hắn năm tiểu đoàn đao, bất đắc dĩ mà một cái đạn sạ, hướng ra phía ngoài phát đi ra ngoài, còn chưa tới gần này chỉ hắc kiểm kiến. Liền bị truyền cảm nhanh nhạy hắc kiểm kiến phát hiện, hai chỉ dâu ở run rẩy, hướng về Hồ Dương bỏ lại đây. Hắc kiểm kiến thực lực, cao tới 13 giai, lực lượng hoàn toàn có thể so sánh 15 giai biến dị thú, này tạo thành ở chúng nó quan niệm chung, hết thể đồ vật, đều là chúng nó đồ ăn. Xuất hiện Hồ Dương, tự nhiên là ở đồ ăn hàng ngũ chung. Hồ Dương cũng coi như là tân tàn nhẫn nhân vật, một cọ gian, người phát đi ra ngoài, ở sắp đối mặt hắc kiểm kiến khi, một cái tránh đi. ở hắc kiểm kiến mặt bên đem chính mình tiểu đoàn đao đâm đi ra ngoài. Đương. Một tiếng giống kim loại tiếng đánh, hắc kiểm kiến kiến giáp liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Hồ Dương chửi nhỏ một tiếng, bạo lui chung né tránh khai hắc kiểm kiến đả kích, quay đầu liền chạy. Đoan Chính nở nụ cười, từ này một kích chung liền có thể nhìn ra tới, hắc kiểm kiến lực phòng ngự chi kinh người, liền 12 đoạn Hồ Dương cũng không có cách nào phá vỡ. Hồ Dương tiểu đoàn đao, phá giáp giá trị hẳn là ở 9, 10 tả hữu, lại liền dấu vết cũng không có lưu lại. Hô! Hồ Dương chạy vội, mặt sau hắc kiểm kiến có thể là đã chịu vừa mới một kích, liều mạng mà truy kích. Hắc kiểm kiến tốc độ là chậm, lại là tương đối 13 giai mà nói, đối với mặt khác cùng bậc biến dị thú tới nói, hắc kiểm kiến tốc độ cũng không chậm. Ít nhất nó bỏ sát tốc độ, hoàn toàn cùng Hồ Dương không phân cao thấp. Nay một loại phát hiện, hai đến Hồ Dương sắc mặt biến đổi lớn, mệnh hắn còn dám đến hắc kiểm kiến trước mặt trêu đùa với nó. Đoan Chính đứng lên, bắt đầu tiếp ứng Hồ Dương. Thiểm tập. Cưỡng chế làm Đoan Chính vượt qua 30 mét, xuất hiện ở hắc kiểm kiến trước mặt, dùng uống huyết oanh ra một cái cắt. Siêu cao thương tổn, làm hắc kiểm kiến đánh một cái lảo đảo, nháy mắt đem thù hận phóng tới Đoan Chính trước mặt. Đi. Đoan Chính gào thét, bắt đầu mang theo hắc kiểm kiến hướng về Đinh Hoàng bọn họ phương hướng mà đi. Vừa mới cắt, xóa sạch hắc kiểm kiến 40 phần có một huyết lượng, tính lên lực công kích phi thường khả quan. Phải biết rằng đây chính là 13 giai biến dị thú, chúng nó huyết lượng sẽ trên diện rộng mà tăng lên, có thể xóa sạch 40 phần có một, Đoan Chính là vừa lòng. Sở dĩ sẽ đánh thượng này một cái, chủ yếu vẫn là kiếm lấy kinh nghiệm. 13 giai, chẳng sợ Đoan Chính chỉ là trợ công tồn tại, kinh nghiệm vẫn như cũ là phi thường khả quan. Đoan Chính nện bước, phi thường quỷ bí, nhìn như rất chậm, nhưng mặt sau hắc kiểm kiến lại như thế nào cũng đuổi không kịp. Một lát sau, Đoan Chính đem nó mang đi vào Đinh Hoàng bọn họ vòng vây chung. Đinh Hoàng cũng không hàm hồ, vung tay lên, nói, thượng. 13 người vây kín lại đây, bọn họ đã sớm nghiên cứu quá hắc kiểm kiến, đi lên đối với hắc kiểm kiến chống đỡ thân thể tứ chi bắt đầu tiếp đón. Mà Đoan Chính nhiệm vụ, chính là không ngừng xuất hiện ở hắc kiểm kiến trước mặt, hấp dẫn hắc kiểm kiến thù hận, này liền yêu cầu siêu cao kỹ xảo. Đoan Chính cái gáy cơ hồ là chiều dài đôi mắt giống nhau, một cái nghiêng bước, né tránh qua hắc kiểm kiến tạp lại đây kiến kiểm. Thừa dịp này một cái cơ hội, uống huyết buộc phát ra một đoàn lục quang, sau đó đem dịch cốt oanh tới rồi hắc kiểm kiến chán thượng, năm thứ đả kích tuy nói chỉ có 80, nhưng năm đánh dưới, cũng là không nhỏ thương tổn, lập tức liền đưa tới hắc kiểm kiến giận dữ, tỏa định Đoan Chính. Đoan Chính cũng không hoảng loạn, nhìn chằm chằm hắc kiểm kiến động tác. Cao cấp hơi cự né tránh năng lực, sẽ làm Đoan Chính hình thành một loại né tránh bản năng. Đoan Chính chỉ cần ở vẫn duy trì cân bằng đồng thời, làm ra phản kích là được. Vâng! Cắt đất phi dương, hắc kiểm tạp ra một cái hô tới. Cho ngươi tới cái tàn nhẫn. Đoan Chính cười lạnh lên, ở né tránh qua đi, đem đánh xỉu hành tới rồi hắc kiểm kiến trên người. Lập tức, hắc kiểm kiến như là một bộ không có du máy móc, đỉnh trệ xuống dưới. Hồ Dương lộ ra một cái tươi cười tới, hỏa vân thú quỷ bí một màn, lại xuất hiện ở hắc kiểm kiến trên người. Đoan Chính chiêu thức ấy tuyệt sống, đối phó khởi biến dị thú tới, tuyệt đối là ngưu bê rầm rầm tồn tại. Đinh Hoàng bọn họ tất cả đều là kinh ngạc, không thể hiểu được mà nhìn mềm mại ngã xuống ghé vào hạt cắt thượng hắc kiểm kiến. Đoan Chính nhưng không có khách khí, ở ngắn ngủn một giây nội, đem sở hữu chủ động kỹ năng oanh tới rồi hắc kiểm kiến trên người, trừ đi 5 tả hữu huyết lượng. Sát ta, nó chỉ là hôn mê mà thôi, chờ nó tỉnh, vẫn là giống nhau sinh long hoặc hổ. Đoan Chính quay đầu, đối với dại gia trung Đinh Hoàng bọn họ nói, 3 giây thời gian, vẫn là quá ít, đối phó ngang nhau cấp bậc còn hảo, giống loại này vượt qua quá nhiều, chỉ có thể là chậm lại nó tiến công tiết tấu mà thôi. Dựa. Những người khác phản ứng lại đây, một đám tất cả đều là lộ ra một cái nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Lấy hắc kiểm kiến to con, liền như vậy một gõ, liền đánh xỉu, làm hắc kiểm kiến lâm vào đến hôn mê giữa. Này cũng quá xa đi. Nhưng mặc kệ bọn họ tin tưởng không tin, sự thật chính là sự thật. Đoan Chính hô, tiểu tâm một ít. Nó chỉ biết hôn mê 3 giây. Đinh Hoàng gật đầu một cái, trong tay chiến đao tản ra nùng liệt ánh sáng tím, oanh tới rồi hắc kiểm kiến một chân khớp xương chỗ. Đệ nhất càng, không dám cầu vẽ tháng, chờ ta bùng nổ lại cầu, a a a. Chương 63 quang ảnh, đệ nhị càng. Thiên gần hắc khi. Hắc kiểm kiến rốt cuộc là ầm vang ngã xuống đất, chẳng ngang bị chém đứt. Nó lực phòng ngự lại cường, cũng kinh không được thời gian dài cùng cái điểm công kích, lại cứng rắn kiến giáp, cũng sẽ vỡ vụn rớt. Nhưng Đinh Hoàng bọn họ cũng trả giá đại giới, đây là vũ khí hư hao trình độ rất cao, cao phá giáp giá trị phá giáp vũ khí, một đám lưỡi dao sắc bén chỗ cố lên, yêu cầu đại tu. Nay vẫn là một con hắc kiểm kiến dưới tình huống, nếu là đối phó nhiều mấy cái, vũ khí một hai phải hư hao không có sửa chữa giá trị không thể. Cảm giác được trên người dòng nước ấm, Đoan Chính biết đây là hắc kiểm kiến kinh nghiệm. Thật đúng là phong phú, chừng 25. Đoan Chính bất quá là trừ đi hắc kiểm kiến không đủ 1/10 huyết, lại có 25 kinh nghiệm, có thể tưởng tượng, một con hắc kiểm kiến kinh nghiệm cực lớn đến cái gì trình độ. Hồ Dương cũng là mệt đến không nhẹ, tuy nói là Đoan Chính ở lôi kéo thù hận, chính là hắn cũng ở bên mặt hấp dẫn. Đinh Hoàng bọn họ bay nhanh xử lý hắc kiểm kiến, lấy ra một viên cấp thấp cam tinh tới. Hai chỉ đại kiến kiềm bị đánh đoạn, bị một người thành viên bối ở sau người. Mà hắc kiểm kiến kiến giáp, rất khó lộng xuống dưới, chỉ có thể là từ bỏ. Bất quá hắc kiểm kiến cái đầu, ở đầu chỗ, vẫn là có một khối to phù bạch cơ bắp, bị Đinh Hoàng cấp cắt xuống dưới. Đi, chúng ta tìm một chỗ vượt qua một đêm. C-157 khu vực bên cạnh một chỗ trong sân động. Nhặt được tuổi lửa bốc cháy lên, ở nướng kiến thịt, này mấy chục cân trọng kiến thịt, cũng đủ mọi người hưởng thụ một đốn xưa nay chưa từng có bữa tối. Giống con kiến, ở không có biến gì trước, ai có thể phân do nó thịt. Tự nhiên không thể nào ăn khởi. Chính là hiện tại bất đồng, giống châu giống nhau thật lớn hắc kiểm kiến, nó cơ bắp liền có gần 100 cân, Đinh Hoàng thiết hạ chỉ là 1/3 mà thôi. Kiến thịt hương vị, có một loại rất quái dị mùi hương, hấp dẫn người nhũ đầu, nước miếng ướt át. Chờ đến nướng hảo, Đinh Hoàng lấy muối giải lên, sau đó cắt một người phân đến nhị tăng cân. Đoan Chính ăn này kiến thịt, hương vị thơm nồng, càng ăn càng hương. Ha ha, có phải hay không ăn rất ngon, lúc trước ta ăn đến thời điểm, cũng là muốn ngừng mà không được. Đinh Hoàng cười ha hả. Đoan Chính gật đầu, xác thật là không tồi. Bên ngoài thiên bắt đầu hoàn toàn ám xuống dưới, trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện hỏa vân thú thân ảnh, chúng nó lửa đỏ thân hình, thế nhưng trong bóng đêm như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, ở không trung phi hành khi, bỉ vì đồ sộ. Chỉ là chúng nó rốt cuộc không phải ban đêm hoạt động biến dị thú, thực mau này một mảnh khu vực nội, tất cả đều là yên tĩnh xuống dưới. Đinh Hoàng nói, không cần lo lắng, nơi này là hỏa vân thú cùng hắc kiểm kiến lãnh địa, giống nhau biến dị thú không dám tiến vào, chúng ta thực an toàn. Hôm nay ít nhiều Đoan Chính. Một người Đinh Hoàng đội viên nở nụ cười. Này một cái lập tức được đến những người khác phụ họa. Hôm nay có thể như vậy thuận lợi đánh chết hắc kiểm kiến, Đoan Chính công lao rất lớn. Đặc biệt là kia một tay đánh xỉu tuyệt kỹ, quả thực là thần, tuy rằng tác dụng chỉ có 3 giây, chính là cũng đã là đủ dùng. Mỗi khi ở nhất nguy cơ cùng nhất yêu cầu thời điểm, liền đem hắc kiểm kiến cấp đánh sai rồi, tùy ý mọi người sâu xé. Ha ha, nếu Đoan Chính chiêu thức ấy tuyệt sống có thể dùng đến mặt khác biến dị thú trên người, chúng ta thậm chí có thể đánh chết 14-15 giai biến dị thú. Đoan Chính cười khổ lắc đầu, nói, phá không được phòng, tất cả đều là uổng phí. Ha ha ha. Đinh Hoàng lại là bắt giữ tới rồi Đoan Chính trong giọng nói hương vị, nói, thật sự cái gì biến dị thú đều có thể đánh xỉu. Đoan Chính lược một do dự, nói, có thể hay không là toàn bộ ta không biết, nhưng ít ra đại bộ phận là khẳng định. Đánh xỉu này một cái kỹ năng thực quỷ bí, cùng thiểm tập giống nhau. Nhưng này đó kỹ năng, còn ở võ giả nhóm tiếp thu trong phạm vi. Đoan Chính yêu cầu từng cái đem chúng nó cấp bày ra tới, làm cho bọn họ dần dần tiếp thu kỹ năng, mà không phải sợ hãi. Rốt cuộc chính mình lại cường, chung quy là một người, có đôi khi còn cần đến đoàn đội lực lượng. Tổng không có khả năng đến lúc đó, chính mình bởi vì sợ hãi bại lộ, mà không sử dụng kỹ năng đi. Giống tiềm hành, còn có tôi độc, lại chỉ có thể là chính mình một người khi, mới có thể sử dụng. Nghe được Đoan Chính nói đại bộ phận có thể, Đinh Hoàng trầm mặc một chút, gật đầu, yên lặng mà ăn kiến thịt. Sau khi ăn xong, không có gì giải trí. Một cái cá nhân đều là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện lên. Sáng sớm hôm sau, một con hắc kiểm kiến bị Hồ Dương cấp hấp dẫn lại đây, sau đó từ Đoan Chính tiếp nhận lại đây. Bọn tiểu nhị, làm việc. Đinh Hoàng bọn họ tất cả đều là nở nụ cười, trải qua ngày hôm qua phối hợp, còn có đêm qua giao lưu, lẫn nhau gian đều thục lạc lên, phối hợp càng thêm ăn ý lên. Theo Đinh Hoàng một tiếng gầm rú, mọi người động lên. Hơn 2 giờ sau, này chỉ hắc kiểm kiến ngã xuống đất. Đoan Chính lúc này đây đạt được 31 kinh nghiệm, chủ yếu là hắn phát ra lớn một ít. Cao tới 80 sản xuất xuất, lại là một viên cấp thấp cam tinh. Đinh Hoàng tin tưởng 10 phần lên, nói, đại gia cố lên, chúng ta tranh thủ một người lấy một vài viên cam tinh sau lại thu tay lại. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người đổi mới trang bị. Ha ha, nghe nói thiên thạch công ty lập tức lại muốn đẩy ra một đám siêu cao phá giáp giá trị phá giáp vũ khí. Hảo. Hồ Dương, tiếp tục dẫn quái. Ok, không thành vấn đề. Đệ nhị chỉ. Đệ tam chỉ. Đệ tứ chỉ. Đương thứ 7 chỉ hắc kiểm kiến ngã xuống sau, 6 viên cam tinh thu hoạch, còn có mặt khác tài liệu, làm mỗi người đều là lộ ra một cái tươi cười tới. Đinh Hoàng nở nụ cười, hắn nhìn trong tay chiến đao, nói, hôm nay liền tới trước nơi này. Lại là cắt một khối kiến thịt, phản hồi ngày hôm qua trong sơn động. Ở kiến thịt nướng hào sau, Đinh Hoàng đứng ở sơn động ngoại, đối với Đoan Chính vây vây tay. Đoan Chính đứng lên, đi hướng sơn động ngoại. Ngồi. Đinh Hoàng đã sớm ngồi xuống một khối trên nham thạch, hắn xé kiến thịt, nhét vào đến trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói. Chờ đến nuốt vào sau, lại là cầm lấy bên cạnh thủy, uống một ngụm. Xong rồi, cả người thư khí mà dựa vào trên nham thạch, gối đầu, nhìn lên sao trời. Đoan Chính ngồi xuống, thong thả ung dung mà xé kiến thịt. Đinh Hoàng ngậm một chi yên, nói, ta đoán ngươi khẳng định là vừa đến Mai Cốt chi địa không lâu võ giả, địa phương nào tới. Thi Tan Thành. Này đó không có gì hảo dấu dếm, Đoan Chính thực dứt khoát liền nói ra tới. Đinh Hoàng cười tế đỉnh tới, nói, Thi Tan Thành, ta nghe nói qua, kỳ thật Mai Cốt chi địa đã suy xét đả thông thông đạo, ngươi hẳn là biết, hiện tại các thành phố lớn đều là độc lập. Chính là trình hợp, là tương lai xu thế, ai cũng vô pháp ngăn cản. Không nói chúng ta, ngẫm lại ra Hoa Quốc cảnh nội, bên ngoài còn có bao nhiêu đại rộng lớn không gian. Châu Âu, vùng Trung Đông, Châu Phi, Mỹ Châu. Này đó địa phương, giống nhau sẽ giống chúng ta giống nhau, sinh ra vô số võ giả. Điểm này Đoan Chính đồng ý, Mai Cốt chi địa là đại, nhưng chỉ là địa cầu một ngẫu nhiên thôi. Đoán ngươi không phải Mai Cốt chi địa người rất đơn giản, bởi vì ta nói đến tên của ta thời điểm, ngươi không có một tia kinh ngạc, chính là đối ta đoàn đội, ngươi đồng dạng không có biểu tình dao động. Đinh Hoàng giải thích, hắn ngậm thuốc lá, phun ra một ngụm sau, ngơ ngác mà xuất thần. Đoan Chính cười cười, không nói gì. Một lát, Đinh Hoàng thiếu kiên nhẫn, nói, ngươi thân thủ không tồi, lại không có kết thúc toàn lực. Ân. Đoan Chính cũng không có phủ nhận. Đinh Hoàng nói, ngươi đánh xỉu, có thể hay không đối võ giả có hiệu quả. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, nói, ngươi muốn biết. Đinh Hoàng gật đầu, ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không có phản ứng. Hắn liền lâm vào đến trong bóng đêm. Hắn chỉ cảm thấy chính mình vẫn luôn không ngừng mà ở trong vực sâu xa đoạn, trong ánh mắt chỗ đã thấy, là vô tận hắc ám. Tùy ý hắn như thế nào dãy rua, lại không cách nào thay đổi cái gì. Đột nhiên gian, trong vực sâu xuất hiện một đạo ánh sáng, còn không có chờ đến Đinh Hoàng biết rõ ràng là cái gì, sau đó hắn từ trong bóng đêm tỉnh táo lại. Đập vào mắt chính là Đoan Chính đạm cười mặt. Người Đinh Hoàng hãi đến theo bản năng lui về phía sau vài bước, cái này Đoan Chính vừa mới cho hắn cảm giác quá mức với yêu nghiệt. 12 đoạn hắn, liền Đoan Chính tập kích cũng không có cách nào né tránh quá, đã bị đánh xỉu. Nếu Đoan Chính muốn hắn lấy, như vậy. Càng muốn, Đinh Hoàng càng là sợ hãi. Đoan Chính nói, thế nào, ta đánh xỉu có phải hay không đối võ giả có hiệu quả? Nói đi, yêu cầu ta làm cái gì? Đinh Hoàng khí tất cả đều tiết rớt, hắn hiện tại mới phát hiện cái này Đoan Chính yêu nghiệt cùng biến thái, thất đoạn võ giả thân phận, chỉ sợ càng có rất nhiều một loại ngụy trang cùng lừa gạt. Còn hảo ngày hôm qua không có lựa chọn đối bọn họ động thủ, nếu không chính mình này một chi đội ngũ, có khả năng bị chết không minh bạch. Giúp ta ăn trộm một thứ, thù lao 2 viên cấp thấp cam tinh. Đoan Chính cũng không có trước tiên đáp ứng, 2 viên cấp thấp cam tinh, là một cái rất cao giá cả. Lúc trước cự thú rít gào nhiệm vụ này, cũng bất quá là 1 viên cấp thấp cam tinh. Mà hiện tại là 2 viên, có thể dự kiến, ăn trộm đồ vật tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta có thể làm đến? Đoan Chính nhìn chằm chằm Đinh Hoàng. Đinh Hoàng nở nụ cười, nói, rất đơn giản, nếu ngươi dám tiếp được, ngươi liền có thể làm được, nếu ngươi cự tuyệt, ngươi liền làm không được, cũng không phải ta cho rằng ngươi như thế nào. Vô luận kia một loại, với ta mà nói, đều không có ảnh hưởng tổn thất. Đương nhiên, ta còn là hy vọng ngươi có thể là tiếp được. Kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Đoan Chính nói, cái này Đinh Hoàng tuyệt đối là một người thông minh. Ở C-157 ngây người 3 ngày. Này 3 ngày chung. Thu hoạch là thật lớn, bình quân xuống dưới, một người thế nhưng là kiếm lợi 1 viên cấp thấp cam tinh còn yếu lực nhiều. Bất quá chân chính thuần kiếm, vẫn là Đoan Chính cùng Hồ Dương 2 người. Giống Đinh Hoàng bọn họ, khấu trừ bọn họ vũ khí hư hao, trên thực tế chỉ còn lại có mấy viên cao đẳng tử tinh mà thôi. Hắc kiểm kiến lực phòng ngự, đồng dạng là kinh người. Đánh chết một con, hoàn toàn là dùng ma giết phương thức tới làm được. Đoan Chính cũng từ 72 cấp tăng lên tới 74 cấp. Bình quân một ngày nửa một bậc. Loại này luyện cấp hiệu suất, phi thường kinh người. Mai Cốt chi địa hàng không quảng trường. Chúng ta liền ở chỗ này tách ra, Đoan Chính, chúc ngươi vận may. Đoan Chính biết Đinh Hoàng này một câu chúc ngươi vận may là có ý tứ gì, hắn nở nụ cười, làm một cái ok thủ thế. Nhìn tuyệt trần mà đi xe buýt, đến bây giờ Đoan Chính mới biết được Đinh Hoàng đoàn đội tên gọi là gì. Quang ảnh, một cái thực cổ quái tên. Mai Cốt chi địa đoàn đội xếp hạng thứ 13 vị, siêu cường đoàn đội trí nhất. Mà Đinh Hoàng cũng không xem như võ bị bộ người, lại có được B cấp quyền hạn. Đệ nhị càng. Chương 64 phu hóa thất. Quang ảnh, xếp hạng thứ 13 vị, ngươi sẽ không biết. Đoan Chính đạm cười. Hồ Dương nhún vai, ta một ngày liền vãn liền ngốc tại giã ngoại, nhưng không có tâm tình để ý tới những việc này. Hắn liếm liếm miệng, lại là ngồi dậy, cái này quang ảnh đoàn đội quả thực rất mạnh, loại này kiếm tiền năng lực, tấm tắc. Ha ha. Đoan Chính cười to, hắn đi xuống cầu thang, giương tay nói, đi rồi a, có việc cho ta điện thoại. Kêu một chiếc xe taxi, Đoan Chính về tới Hải Dương cao ốc trong nhà. Hạng Thi Hàm không ở, Đoan Chính trước cho chính mình giặt sạch một cái tắm, thay đổi một thân khô mát quần áo sau, chuyển tới này một chỗ hoa viên một gian tạp vật phòng. Bởi vì mà chỗ tối cao tầng, nơi này có rất nhiều trống văn phòng. Đoan Chính cộng một ít thời gian, đem này một gian tạp vật phòng thanh ra tới. Tạp vật phòng rất lớn, thực phù hợp Đoan Chính yêu cầu. Ngẩng đầu nhìn một chút mặt trên trần nhà, Đoan Chính ra tạp vật phòng, một cái dậm chân, người đã là nhảy lên tới rồi tạp vật phòng mái nhà thượng. Lấy ra uống huyết, ở tinh lực hạ, uống huyết tản ra nhàn nhạt lục quang. Đoan Chính tay dùng một chút lực, cự lực hạ, hơn nữa uống huyết sắc bén, phốc mà một tiếng, đó là đâm vào đến mái nhà xi măng thượng. Liên thập giai 11 giai biến dị thú lân giáp, uống huyết cũng có thể cắt hai, càng không cần phải nói này đó xi măng thiên mặt. Ở Đoan Chính bạo lực hạ, chỉ khoảng nửa khắc liền đem mái nhà cấp đào ra một cái động tới. Trở lại tạp vật phòng, đầu tiên là đem sở hữu phu hóa đằng từ đạo tặc ba lô lấy ra tới, sau đó chính là bận rộn đem chúng nó nhổ trồng đến căn phòng này chung. Đếm kỹ lên, Đoan Chính lúc này đây đảo trở về phu hóa đằng, ít nói cũng có 30 dư cây, cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng. Đoan Chính một cái mặc nghiệm, cự thú trứng trống rông xuất hiện. Nồng đậm phu hóa đằng, thực mau liền đem số tấn trọng cự thú trứng cấp vây quanh lên, lâm vào đến một mảnh xanh biếc giữa. Từ tạp vật phòng cửa chỗ, chỉ có thể nhìn đến một mảnh xanh biếc, là không có cách nào nhìn đến trung gian thú trứng. Chính là từ Đoan Chính mở ra cửa sổ ở mái nhà chung, cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh phu hóa đằng xanh biếc, đồng dạng là nhìn không tới thú trứng tồn tại. Cứ như vậy, liền hạ thấp không ít bị người phát hiện nguy hiểm. Trên bầu trời, trừ bỏ tàu bay ngoại, căn bản không có người có được phi hành khí. Ở tàu bay thượng, là không có cách nào phát hiện thú trứng tồn tại. Cũng không biết loại này cự thú, yêu cầu dài hơn thời gian mới có thể phu hóa. Đoan Chính cũng không có một cái xác định thời gian, giống An Bình thành phố cự thú, nó thú trứng ở nhiều như vậy phu hóa đằng hạ, lâu như vậy cũng không có phu hóa. Có thể khẳng định, loại này cự thú trứng phu hóa thời gian hẳn là sẽ không đoạn. Hy vọng nhiều như vậy phu hóa đằng, sẽ có điều tác dụng, nếu là 10 năm 8 năm mới ra tới. Thở dài một hơi, Đoan Chính lắc đầu. Nhìn trên cổ tay vệ kẹt Philippe, thời gian mới chỉ hướng sau giờ ngọ 2 điểm. Cự thú trứng ít nhất cũng có 3 tấn nhiều, hơn nữa nơi này địa thế, muốn trộm đi cơ hồ không có khả năng. Đoan Chính cũng không có gì hảo lo lắng, hắn bắt kiện quần áo, dẫn theo đó là hướng về thang máy đi đến. Mai Cốt Chi Địa Võ Giả Công Hội. Đoan Chính đem sở hữu phát hiện bản đồ khai hoang nhiệm vụ toàn cấp tiếp xuống dưới, sau đó lại là đem nhiệm vụ toàn cấp đệ trình. Tổng cộng là 6 cái khu vực, C-127, C-134, C-147, C-151, C-152 cùng C-157. Dựa theo tích phân chế độ, Đoan Chính đệ trình bất luận cái gì lúc sau, nhảy trở thành tím cấp 8 tinh. Tinh tinh khen thưởng không tính phong phú, điểm này ở Đoan Chính dự kiến giữa. Hiện tại Đoan Chính cũng coi như là kẻ có tiền chi nhất, chứ không nói chính mình trước kia một viên nhiều cấp thấp cam tinh, đó là cùng quang ảnh đoàn đội hợp tác, cũng kiếm lời một viên cấp thấp cam còn nhiều 2 viên cao đẳng tử tinh. Hơn nữa Đinh Hoàng Chi trả một viên thấp cam tinh, Đoan Chính gần 5 viên cấp thấp cam tinh giá trị con người, cũng coi như là một cái đại phú ông. Từ võ giả công hội ra tới, Đoan Chính lẩm bẩm nói, là thời điểm đột phá một chút võ giả cấp bậc lúc. Mỗi cao một đoạn, sử dụng khởi uống huyết tới liền sẽ uy lực lớn hơn gấp đôi. Phá giáp giá trị cũng là yêu cầu võ giả cấp bậc tinh lực tới điều khiển, tinh lực càng lớn, phá giáp hiệu quả càng cường. Nếu không liền tính là phá giáp giá trị đạt tới 13 phá giáp vũ khí, là một người một vài đoạn võ giả sử dụng, nhiều lắm là có thể phát huy ra không vượt qua 3 phá giáp giá trị hiệu quả. Đến Mai Cốt Chi Địa cũng một tháng, chính mình cấp bậc vẫn là trì trệ không tiến, này cũng không phải là Đoan Chính tác phong. 10 tháng, ít nhất yêu cầu đạt tới bát đoạn hậu kỳ, sau đó tháng 11 đánh sâu vào cửu đoạn. Cho chính mình định rồi một mục tiêu, Đoan Chính đầu tiên là tới rồi một chỗ không người hẻm nhỏ, đem thiết giáp ngưu cấp từ tọa kỵ không gian lấy ra tới, sau đó cười ở thiết giáp ngưu trên người, chụp phủi nó lân giáp, hướng về đường phố mà đi. Trên đường phố, thỉnh thoảng có thể nhìn đến có một ít biến dị thú tọa kỵ lao nhanh mà qua. Hiện tại có được tọa kỵ võ giả chiếm cứ tỷ lệ rất nhỏ, chủ yếu là thuần phục một đầu biến dị thú, làm nó trở thành tọa kỵ, không phải một vài thiên liền có thể làm được. Nay một cái quá trình, có khả năng là mấy cái nguyệt chi trường. Mai Cốt Chi Địa có được không ít tọa kỵ công ty, chúng nó chính là từ thuần thú sư mở. Này đó tọa kỵ công ty nghiệp vụ chi hảo, căn bản không cần thiết lập cái gì tọa kỵ cửa hàng, đại lượng võ giả đã sớm làm này đó tọa kỵ công ty đơn đặt hàng cấp bài đầy. Mỗi một con thuần phục thành công tọa kỵ muốn, từ lúc bắt đầu còn không có đem bán, liền căn cứ đơn đặt hàng cấp phái đưa ra đi. Trên thị trường, lấy cấp thấp biến dị thú là chủ, tới rồi ngũ giai sau tọa kỵ cũng không phải là người bình thường có thể tiêu phí đến khởi. Nhiều nhất tọa kỵ vẫn là nhị giai lộc mã. Mặc kệ là kéo xe, vẫn là võ giả nhóm tọa kỵ, lộc mã đều là tốt lắm đảm nhiệm. Hơn nữa lộc mã giá cả mới là nó có thể trở thành chủ yếu giao thông tọa kỵ nguyên nhân, đây là tiện nghi. Ba viên trung đẳng lam tinh liền có thể mua sắm đến một đầu. Thượng tầng võ giả chung, phần lớn này đây lục hành điểu là chủ. Giống đoan chính bát giai thiết giáp lưu, tại đây mai cốt chi địa trùng, giống nhau là thuộc về độc nhất phân. Các đại tọa kỵ công ty, bao gồm thuần thú sư công hội toàn không có năng lực thuần phục cao tới bát giai thiết giáp lưu. Cùng Titan thành giống nhau, nơi này đồng dạng có võ giả huấn luyện sở. Titan là thú vương liên minh một nhà độc đại, nhưng ở mai cốt chi địa, lại có mấy cái thế lực ở kinh doanh này một cái ngành sản xuất. Bay vọt võ giả huấn luyện sở. Đoan chính đi vào, tự nhiên có dẫn đường tiểu thư lại đây. Hàn chính đông võ giả huấn luyện sở là học tự mai cốt chi địa, cho nên Titan thành võ giả huấn luyện sở cùng nơi này không có gì bất đồng, chỉ có thể nói là đại đồng tiểu dị. Đi vào nơi này, có một loại quen thuộc cảm, ra tới một tháng, lại làm đoan chính có tưởng niệm cảm. Cho ta tới một gian thập giai biến dị thú huấn luyện phòng. Đoan chính nói. Dẫn đường tiểu thư kinh ngạc mà nhìn đoan chính, tiên sinh, ngài xác định sao? Đoan chính gật đầu, dẫn đường tiểu thư cũng là gặp qua việc đời người, không có lại dò hỏi, mà là nhanh nhẹn mà mở ra huấn luyện trong sở một cái màn hình, đem thập giai biến dị thú tồn kho điều ra tới, nói, chúng ta nơi này tổng cộng có được 6 loại thập giai biến dị thú chủng loại. Nhìn thoáng qua, giữa chỉ có một loại biến dị thú là đoan chính quen thuộc, đây là chiến cốt bạch hổ. Có thể bắt giữ đến chiến cốt bạch hổ, nhà này bay vọt võ giả huấn luyện sở tuyệt đối có rất mạnh thực lực. Chiến cốt bạch hổ đi. Dẫn đường tiểu thư mở to hai mắt nhìn, nhắc nhở nói, tiên sinh, ngài là không cần suy xét một chút, chiến cốt bạch hổ ở thập giai trùng, là số ít mạnh nhất chủng loại trí nhất. Đoan chính đạm cười, nói, suy xét rõ ràng, liền nói đi. 11 giai hắc giao xà cũng chịu bất tử chính mình, nói vậy chiến cốt bạch hổ lại cường, cũng sẽ không một kích chí mạng. Dùng chiến cốt bạch hổ tới làm đột phá, tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là lại muốn thừa nhận một trận da thịt chi đau. Chiến cốt bạch hổ đánh ra tuyệt đối làm chính mình ý ưu tiên ý ưu chết. Dẫn đường tiểu thư bất đắc dĩ, chỉ có thể là giúp đỡ đoan chính xử lý. Bất quá tất cả thủ tục, vẫn là đầy đủ hết, giống sinh tử hiệp ước này một ít. 1013 hảo, thập giai phòng huấn luyện. Đoan chính hít sâu một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc mà đi vào. Trải qua lưỡng đạo phía sau cửa, nếu đại chiến cốt bạch hổ xuất hiện ở đoan chính trước mặt. Một phát hiện người sống, nó đó là phát ra kinh thiên gầm rú. Cơ hồ không có cấp đoan chính bất luận cái gì tự hỏi thời gian, đã là ngao kêu hướng đoan chính phát đi lên. Đoan chính căn bản không có trốn, đột nhiên đụng phải qua đi. Chiến cốt bạch hổ bản năng không phải mở miệng tới cắn, mà là giơ lên hổ chảo, hướng về đoan chính chụp lại đây. Phanh! Vang lớn chung, đoan chính bị chịu đến bay lên tới, chiến cốt bạch hổ lực lượng, làm đoan chính hung ác mà va chạm ở tinh cương trên vách tường, cả người như là tan thành từng mảnh giống nhau. Vong đến sẽ là loại kết quả, vẫn là làm đoan chính chật vật không thôi. Ở bò dậy sau, không ngừng xoa chính mình ngực. Nhìn một chút huyết lượng, còn dư lại 6 phần chi nhất huyết lượng. Con hảo, không có hắc dao xả như vậy hung tàn. Đoan chính cười, phiên tay lấy một lọ đại hình bổ huyết tề, ở uống xong lúc sau, người bắn ra bắn, bắt đầu vòng quanh chiến cốt bạch hổ du tẩu. Hắn thiết yếu phải chờ tới chính mình huyết lượng bổ mãn, mới có thể thừa nhận chiến cốt bạch hổ tiếp theo đánh. Nay trong quá trình, tuyệt đối không thể có sai lầm, bởi vì chính mình thân thể, nhận không nổi chiến cốt bạch hổ đệ nhị hạ. Tu luyện bắt đầu. Đoan chính nhàn nhạt nói, ở bổ mãn huyết sau, lại là va chạm hướng chiến cốt bạch hổ. Giống như bóng cao su giống nhau, giây tiếp theo, đoan chính lại là bắn trở về. Sắp xỉ là chịu ngược tu luyện phương thức, làm đoan chính đệ nhất tức cơ bắp đều bị áp bức. Xương cốt ở rên rỉ, tùy thời đều có khả năng sẽ đứt gây rớt. Nhưng đoan chính không để bụng, giống muốn ở trong thời gian ngắn nhất đột phá tấn trước, chỉ có dùng này một loại phi người biện pháp. Bình thường võ giả bọn họ ở đỉnh kỳ cũng yêu cầu hoa một vài tháng mới có thể đột phá. Nhưng đoan chính này một loại phương pháp, lại có thể ở ngắn ngủn số giờ nội đột phá thành công, chân chính cao hung hiểm cao thu hoạch. Phanh, phanh, phanh. Cơ hồ mỗi 2 phút, liền xuất hiện một lần kịch liệt va chạm tinh thiết vách tường, làm bên ngoài hộ vệ võ giả tất cả đều là nhíu mày. Cái này 1013 trong phòng, làm ra tới động tĩnh xác thật là không nhỏ. Cũng không biết là biến dị thú bị đánh bay, vẫn là võ giả. Chính là vô luận kia một loại, đều là khó có thể tưởng tượng. Nếu là võ giả, loại cường độ này va chạm, khẳng định là biến dị thú đánh ra, một vài hạ ai cũng khiêng không được. Chính là hiện tại đã nhiều ít hạ. Không cần tính toán, ngắn ngủn nửa giờ chung, liền vượt qua hơn 10 hạ, nếu là võ giả, 10 cái cũng không đủ chết. Nhưng là biến dị thú nói, này lại sao có thể? Bọn họ có thể biết tiến vào này 1013 thất võ giả, là một người thất đoạn đỉnh võ giả, muốn dùng chiến cốt bạch hổ tìm kiếm đột phá võ giả. Một người thất đoạn võ giả, không bị nháy mắt treo cổ đã là vận hạnh, sẽ đánh đến biến dị thú như thế chật vật. Phải biết rằng, này 1013 thất trung không phải bình thường biến dị thú, là thập giai chiến cốt bạch hổ, hung danh bên ngoài biến dị thú. Chỉ có canh 1, ngày mai sẽ canh 5 bồi thường, xác thật là có việc làm lỡ. Chương 65 bắt đoạn, đệ nhất càng. Thi Hàm, liền ăn một bữa cơm, cái này mặt mũi cũng không cho. Tần Thiên Nam có chút tức giận, cơ hồ đem chính mình vẫn luôn ngụy trang ra tới thân sĩ phong độ cấp xé diệt trừ. Cái này hạng Thi Hàm, quả thực chính là muối du không tiến. Tiểu Bạch Kiểm có cái gì hảo? Có thể đương cơm ăn. Ở tân thế giới, còn nghĩ nói chuyện gì tình yêu? Hết thể giảng chính là thực lực cường, ai quyền đầu cứng, ai chính là chúa tể. Tình yêu, bất quá là một ít tốt đẹp lại không hiện thực đồ vật. Giống như mây bay, chung quy là muốn tan đi. Tìm kiếm một cái đáng tin cậy nam nhân, đây mới là nữ nhân nhất nên làm. Mà không thể nghi ngờ, Tần Thiên Nam liền tự nhận là chính mình chính là một cái đáng tin cậy nam nhân. 11 đoạn võ giả, thuần thú sư công hội phó hội trưởng, Mai Cốt Chi địa C cấp đặc quyền. Này hết thảy đều là biểu hiện hắn Tần Thiên Nam, ở Mai Cốt Chi địa giữa, tuyệt đối là vạn người phía trên nhân vật. Gần ngàn vạn người giữa, cấp bất quá là mấy chục người, B cấp không đủ 2.000 người. C cấp không đủ 5.000 người. Mà hắn, đó là này vạn người giữa một viên, thuộc về võ giả chung đứng đầu tồn tại. Chỉ có hắn, mới xứng đôi giống hạng Thi Hàm như vậy nữ nhân. Nghĩ đến lúc trước tại giã ngoại tuần tra đến tư liệu, đoan chính thất đoạn võ giả, bất quá là một cái mới nhập môn võ giả công hội hội viên, hắn lấy cái gì cùng chính mình tranh. Hạng Thi Hàm có chút khó xử, nhưng vẫn là trực tiếp địa phương khoảng cách, Tần Đạo Sư, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta sợ ta bằng hưu sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm. Tần Thiên Nam bật cười lên. Đột nhiên gian, Tần Thiên Nam trên mặt trở nên dữ tợn lên, một sửa phía trước biểu hiện ra ngoài hiền hòa, hạng Thi Hàm, đừng cho mặt lại không cần, vốn định cùng ngươi chơi điểm tình thú, nhưng ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Vẫn là giống như trước giống nhau hảo, coi trọng liền trực tiếp chiếm hữu, ai dám nói cái không tự. Bên cạnh, La Cường nở nụ cười, hội trưởng, sớm theo như ngươi nói, hiện tại nàng đã sớm là ngươi nữ nhân. Hắc hắc. Tần Thiên Nam nở nụ cười. Có thể trở thành thuần thú sư công hội phó hội trưởng, thật đương chính mình là ăn chay. Theo bản năng mà, hạng Thi Hàm lui về phía sau một bước, nói, Tần Đạo Sư, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta muốn nghe ngươi ở trên giường tiếng rên rỉ, ha ha. Tần Thiên Nam hoàn toàn như là thay đổi một người, trên mặt lộ ra rỉn rục tươi cười. Không có do dự mà, Tần Thiên Nam một cái đặc bộ, tay ruôi ra, đã là bắt được hạng Thi Hàm tay. Hạng Thi Hàm tuy nói là bắt đoạn, nhưng ở 11 đoạn Tần Thiên Nam trước mặt, lại là giống như trẻ con. Võ giả kém một đoạn, thượng có một bát chi lực, hiện tại kém tam đoạn, đã như lệch trời, hạng Thi Hàm căn bản không có phản ứng, đó là bị bắt được tay. Người buông tay. Hạng Thi Hàm kêu to, muốn tránh thoát. Chính là 11 đoạn lực lượng, nàng phản kháng, là như thế nào vô lực. Lúc này, đúng là lúc chẳng vạng, ra vào bay vọt võ giả huấn luyện sở võ giả bị nhiều, nhìn thấy một màn này, lại không người đi lên ngăn cản. 11 đoạn võ giả, đã là thuộc về thượng tầng võ giả. Ai nguyện ý đắc tội? Một ít tuổi trẻ võ giả nóng lòng muốn thử, nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nghĩ đến chính mình cấp bậc cùng đối phương thật lớn chênh lệch, chỉ có thể là từ bỏ. Bên cạnh dẫn đường tiểu thư do dự một chút, vẫn là tiến lên đây, tiên sinh, thỉnh ngài chú ý một chút ảnh hưởng. Lan. Tần Thiên Nam cười lạnh nói, chính là các ngươi giám đốc nhìn thấy ta, cũng là túi đầu không lương phân, ngươi tính thứ gì? Dẫn đường tiểu thư nước mắt đều phải rơi xuống, chỉ có thể là yên lặng thối lui đến một bên. Bay vọt võ giả huấn luyện sở võ giả, có nghĩ thầm đi lên can thiệp một chút, chính là cái này Tần Thiên Nam bọn họ là nhận thức, thuần thú sư công hội phó hội trưởng, đối bọn họ loại này huấn luyện sở, có rất lớn quyền quản lý, là không thể đắc tội đối tượng. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không người dám nói một lời. Hạng Thi Hàm trong lòng sốt ruột, Tần Đạo Sư, ngươi buông ta ra, ta đi theo ngươi ăn cơm còn không được sao. Hạng Thi Hàm, ngươi thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chậm. Tần Thiên Nam nhanh vừa nói, đêm nay ta sẽ làm hảo hảo hưởng thụ ngươi trầu này thao thiết bữa tiệc lớn, ha ha. Phanh. Một tiếng sau, toàn bộ 1013 thất yên tĩnh xuống dưới. Ngoài cửa, trực ban võ giả nhóm lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trong đó một cái đạm thanh nói, hẳn là đã chết đi. Tiểu tử này thật không phải người, lan lộn gần 5 cái giờ. Cũng đủ lợi hại, thất đoạn có thể đỉnh được thập giai chiến cốt bạch hổ lâu như thế thế công. Ha ha ha. Mặt khác võ giả đều là nở nụ cười, trời biết này mấy giờ, bọn họ chịu lan lộn, này bang bang phanh phanh tiếng vang, không dứt bên tai, làm người khó có thể chịu đựng. Con hảo, hiện tại hết thể đã bình tĩnh. Chi sát. 1013 thất tinh cương đại môn đột nhiên truyền đến mở ra thanh, làm này đó võ giả đều là hoảng sợ. Tinh cương đại môn mở ra, một đạo hắc ảnh đạp ra tới. Ti. Nhìn thấy này hắc ảnh khi, mỗi người đều là đào hút hàn khí. Bởi vì bọn họ chỗ đã thấy, hoàn toàn là một cái huyết nhục mơ hồ người, cả người không có một khối cơ bắp là hoàn hảo, máu chảy đầm địa, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà người này trong ánh mắt, sở lộ ra tới ánh mắt, làm người không rét mà run, phảng phất liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu linh hồn của chính mình. Cương đại sát khí, giống như thực chất giống nhau, làm người này càng như là một tôn chiến thần. Theo bản năng mà, này đó võ giả tất cả đều là lui một bước. A, Đoan Chính đạm cười một tiếng, đem chính mình khí thế tan đi, sau đó đi ra ngoài. Lúc này đây đột phá, so trong tưởng tượng càng vì khó khăn, mà thập giai chiến cốt bạch hổ lực lượng, mỗi một kích đều là làm cơ bắp rạn nứt. Loại này đau đớn, làm Đoan Chính chết đi sống lại, cơ hồ có một loại khiêng bất quá cảm giác. Con hảo, vô cùng ý chí lực, Đoan Chính vẫn là nhịn qua tới. Bát đoạn, rốt cuộc là đột phá tới rồi bát đoạn. Cho ta lấy chút cầm máu dược tới. Đoan Chính ngữ khí bình đạm, chính là nơi này võ giả lại là trước tiên làm theo, đem tốt nhất cầm máu dược lấy lại đây, thậm chí là chủ động giúp Đoan Chính sát đến miệng vết thương thượng, lại cẩn thận mà băng bó lên. Giống này đó miệng vết thương, bổ huyết tề lại người tiên, cũng không có cách nào trước tiên khép lại, ít nhất yêu cầu 3 ngày. Băng bó hảo miệng vết thương sau, Đoan Chính cơ hồ giống cái xác gớp giống nhau. Tiên sinh, ngài quần áo. Một người võ giả cấp Đoan Chính đưa lên quần áo, ở mặc vào sau, mới có vẻ bình thường một ít. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó đi nhanh rời đi nơi này. Giống này một loại hung hiểm vạn phần đột phá phương pháp, phỏng chừng toàn thế giới chỉ có Đoan Chính một người có thể làm đến, rốt cuộc mặt khác võ giả nhưng không có bổ huyết tề, có thể giống Đoan Chính giống nhau, có thể không ngừng mà thừa nhận biến dị thú đả kích, hoàn toàn giống cái bất tử con rán giống nhau. Mà nơi này võ giả nhóm, nhìn ra Đoan Chính rời đi, ở 1013 trong phòng, thập giai chiến cốt bạch hổ đã là một khối thi thể. Buông ta ra A. Hạng Thi Hàm giãy giụa, chính là tay nàng bị kìm sắt cấp bắt lấy, căn bản tránh thoát không đến, bị Tần Thiên Nam kéo hướng ra phía ngoài đi đến. Ngoài cửa, mặt trời chiều ngã về tây, nhưng Hạng Thi Hàm lại cảm giác này đó là chính mình tận thế giống nhau. Tần Thiên Nam cười lạnh, coi thường nhìn chính mình đông đảo võ giả. Bước vào đến huấn luyện trong đại sảnh Đoan Chính, nghe được tựa hồ là Hạng Thi Hàm thanh âm, mày nhăn lại, một cái đạn sạng, người đã là xuất hiện ở cửa chỗ. Vừa lúc mà, nhìn đến Tần Thiên Nam sẽ rách Hạng Thi Hàm muốn bước lên một đầu lưng rộng thú phải rời khỏi. A, Đoan Chính cười lạnh lên, một cái dậm chân, đem dưới chân xi măng mà cũng dâm nức, người đạn xạ dựng lên. Tần Thiên Nam trước tiên phát hiện khác thường, một cái quay đầu, nhìn đánh sâu vào mà đến bóng người, cười lạnh lên, anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải là tốt như vậy cứu. Hắn còn tưởng rằng là mặt khác võ giả, muốn tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. La Cường. Tần Thiên Nam hô. Bên cạnh La Cường. Đón đi lên, méo nắm tay đó là anh đi ra ngoài. Đoan Chính ở không trung uốn éo, lại là cười lạnh, mặc niệm, thiểm thở. Kỹ năng khởi động, làm Đoan Chính từ không trung biến mất, giây tiếp theo, đã là xuất hiện ở Tần Thiên Nam trước mặt. Nhắc tới nắm tay, nặng nề mà hoành qua đi. Không trung mất đi mục tiêu La Cường, tràn đầy làm cho người ta sợ hãi thần sắc, hắn căn bản không thể tưởng được người này thế nhưng như thế lợi hại, chỉ cảm thấy là chợt lóe, liền mất đi bóng người. Nhưng cùng Tần Thiên Nam so sánh với, này một loại hoảng sợ lại kém cỏi rất nhiều, bởi vì Tần Thiên Nam trên mặt một trận ăn đau, theo bản năng mà buông tay, đặng đặng mà lui về phía sau mấy bước. Quá mức với đột nhiên, liền Tần Thiên Nam cũng chưa kịp né tránh. Hạng Thi Hàm chỉ cảm thấy chính mình tay lại một lần bị người bắt lấy, sau đó lôi kéo một cái mau lui. Đoan Chính. Hạng Thi Hàm trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ, nàng không thể tưởng được, Đoan Chính thế nhưng là giờ khắc này xuất hiện. Nhất thời khó có thể ngôn ngữ, làm Hạng Thi Hàm ôm chặt Đoan Chính. Đoan Chính vô Hạng Thi Hàm phía sau lưng, nói, không cần sợ hãi. Đem Hạng Thi Hàm phóng tới trên mặt đất, Đoan Chính nhìn chằm chằm chính bụng mặt Tần Thiên Nam, vừa mới một quyền, tuyệt đối làm hắn khó chịu vô cùng. Thay đổi chín, thập đoạn võ giả, Đoan Chính này một quyền, cũng đủ làm mũi hắn đứt gãy. Nhưng Tần Thiên Nam dù sao cũng là 11 đoạn, cơ bắp cường độ tăng lên mấy lần, kháng đả kích tự nhiên là rất mạnh. Hiểu được như thế, cũng là làm hắn đau đến nước mắt đều chảy ra. Hỗn đản, là ngươi. Tần Thiên Nam rốt cuộc thấy rõ đánh chính mình một quyền đối tượng là ai, tức khắc cuồng nộ lên, nói, thực hảo, ngươi đây là ở tìm chết. La Cường rơi xuống trên mặt đất, lại là một cái đạn xạ, về tới Tần Thiên Nam bên người. Đoan Chính cười lạnh lên, lộ ra một cái tươi cười tới, nói, Tần Thiên Nam, ta nữ nhân ngươi cũng dám động, ngươi tính thứ gì? Ngươi tính thứ gì? Này một câu, tức khắc kích thích đến Tần Thiên Nam nổi trận lôi đình, hắn đường đường công hội phó hội trưởng, khi nào đã chịu quá này một loại sỉ nhục, bị một người thất đoạn. Không, bắt đoạn võ giả như thế nào cảm thấy thẹn, nếu truyền ra đi, hắn thể diện còn hướng địa phương nào bãi. Tần Thiên Nam mày nhăn lại, cái này Đoan Chính, khi nào đột phá tới rồi bắt đoạn. Đoan Chính, ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Tần Thiên Nam nói, Đoan Chính tựa hồ là ở lặp lại Tần Thiên Nam nói, ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Tần Thiên Nam tức giận, nói, La Cường, đem hắn cấp bát, ta muốn cho hắn biết cái gì kêu sống không bằng chết. La Cường không có do dự, Tần Thiên Nam có được C cấp quyền hạn ở Mai Cốt Chi Địa Trung, được hưởng đặc quyền chính là có thể được miễn Mai Cốt Chi Địa một ít trật tự. Đương trưởng đánh chết Chu Cường, phó hội trưởng sẽ thực phiền thoái, nhưng nhiều lắm là tiêu phí một bút tinh tinh tới giải quyết. Chính là đem đối phương bắt được, lại không chịu Mai Cốt Chi Địa trật tự ảnh hưởng. Đối phó một người bắt đoạn võ giả, đại có thể mang ra Mai Cốt Chi Địa sau, lại chậm rãi tra tấn. Đệ nhất càng cầu vẽ tháng. Chương 66 chết, đệ nhị càng. La Cường một dậm chân, đạn xạ đi lên. Hạng Thi Hàm cả kinh kêu lên, Đoan Chính, chúng ta đi mau. Đoan Chính lại là đạm cười một tiếng, đột nhiên đem chân chỗ uống huyết cấp rút ra. Hắn yêu cầu làm mọi người biết, dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý người, sẽ là cái gì kết cục. Tại đây Mai Cốt Chi Địa Trung, hắn còn không có làm trùy thủ chân chính uống qua huyết, hiện tại khiến cho nó tới chính danh. Nhìn thấy Đoan Chính rút ra vũ khí, La Cường mắt khổng co rút lại. Chỉ là ở không trung La Cường, căn bản không có biện pháp lại làm ra mặt khác động tác, chỉ có thể là cắn răng một cái, nắm tay siết chặt, màu tím tinh quang che kín hắn toàn thân. La Cường, thập đoạn võ giả. Đoan Chính một dậm chân, thiểm tập đã là làm lệnh, không có do dự mà tỏa định La Cường. Thiểm tập, cưỡng chế kỹ năng hiệu quả, làm Đoan Chính xuất hiện ở không trung La Cường trước mặt. Loại này tốc độ, không có bất luận cái gì dấu hiệu, làm La Cường tuy có chuẩn bị, chính là đối mặt đột nhiên vượt qua hơn 20 mễ Đoan Chính, hắn vẫn là không có phản ứng. Chết! Đoan Chính gầm rú, uống huyết lập lòe lục quang. Tinh lực giáo huấn hạ uống huyết, phun ra mũi nhọn, giống như một cái thật lớn cây đèn, lóe sáng La Cường đôi mắt. Theo bản năng mà, hắn đem đôi mắt một nhắm lại. Nhưng là yết hầu chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn, làm hắn lại là đột nhiên đem đôi mắt mở. Chỗ cổ như là bị người thọc ra một cái động, máu tươi cùng phổi bộ không khí không ngừng mà từ này một cái phá trong động toát ra tới. Đau nhức chung, La Cường dùng tay che lại cổ, đôi mắt lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Này hết thảy, gần là nháy mắt liền hoàn thành. Đoan Chính ưu nhãm mà rơi xuống, ném động chủy thủ thượng máu. Mà La Cường còn lại là lảo đảo mà rơi xuống, ở trên đường phố đặng đặng lui về phía sau, sau đó một mông ngồi vào đường phố trên mặt. Hắn dùng tay chỉ Đoan Chính, muốn nói cái gì đó, chính là bị tua nhỏ yết hầu, làm hắn phát không ra thanh âm tới, chỉ có một trận khàn khàn hí. Nhẹ buông tay, máu tươi phun tới, chiếu vào trên đường phố. Một màn này, tức khắc không biết sợ ngây người nhiều ít võ giả. Ở gần đây võ giả, tất cả đều là vây quanh lại đây, ở cách đó không xa quan vọng. Nơi tụ cư trật tự. Mặc kệ là Titan thành cũng hảo, vẫn là Mai Cốt Chi Địa, đều là không dùng phá hư. Nhưng hiện tại, Mai Cốt Chi Địa trật tự, lại tại đây một khắc bị phá hư. Một người bắt đoạn võ giả, bên đường đánh chết một người thập đoạn võ giả. Tần Thiên Nam đem đôi mắt trừng đến thật lớn, nhưng là một lát sau, hắn lại là cuồng tiếu lên, Đoan Chính, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Đối với chết đi La Cường, hắn căn bản không có một tia đồng tình, tương phản hắn còn cho rằng La Cường chết rất tốt, ít nhất hắn chết. Có thể cho Đoan Chính đi theo chốn cùng. Hạng Thi Hàm cũng là sắc mặt tái nhợt, nàng đương nhiên biết Mai Cốt Chi Địa trật tự không dung phá hư. Đoan Chính nhìn chằm chằm Tần Thiên Nam, ta ở trước khi chết, như thế nào cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Ngươi dám? Tần Thiên Nam hoảng sợ, đem chính mình tế kiếm cấp rút ra tới. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Hạng Thi Hàm lôi kéo Đoan Chính, "Đoan Chính, chúng ta trốn đi, chạy ra Mai Cốt Chi Địa, sau đó hồi Ti Tan Thành, chúng ta hồi Ti Tan Thành." Đoan Chính lại là hướng Hạng Thi Hàm chớp chớp mắt, nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nhìn chằm chằm Tần Thiên Nam, Đoan Chính cười lạnh lên. Trùy thủ nơi tay, đạo tặc cầm u, làm Tần Thiên Nam đánh một cái dùng mình, hắn đường đường 11 đoạn võ giả, thế nhưng sẽ sợ hãi một người bắt đoạn võ giả. Hơn nữa nơi này ra vào võ giả giữa, có không ít là biết hắn thân phận, cái này làm cho Tần Thiên Nam thẹn quá thành giận, nói, Đoan Chính, quả thật tiêu tốn một tuyệt bút tinh tinh, ta hôm nay cũng muốn giết ngươi. Tế kiếm đang động, bổ ra từng đạo thật nhỏ kiếm khí tới. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, Thần Thiên Nam thiết yếu muốn chết. Giống loại người này, nếu không mạt sát rất hắn, hắn sẽ ở sau lưng không ngừng cho ngươi chế tạo phiền toái. Nhảy đánh. Đột nhiên nhảy dựng lên, ở không trung xuất hiện tam chi hư hóa truy thủ, hướng về Thần Thiên Nam oanh đi xuống. Loại này hư hóa truy thủ, ở mặt khác võ giả xem ra, càng như là một loại giả tượng, truy thủ ánh sáng hình thành giả tượng. Chính là Thần Thiên Nam lại không như vậy cho rằng, hắn nỗ lực mà muốn né tránh. Nhưng là này đó hư hóa ra tới truy thủ, lại là dài quá đôi mắt giống nhau, vẫn là giống nhau quanh tới rồi hắn trên người. Kịch liệt đau đớn, từ trên người truyền ra tới, làm người nhìn không tới, cũng sợ không được. Đau nhức hạ, Thần Thiên Nam không khỏi phát ra một tiếng kêu rên, dẫn theo tế kiếm tay đều đang run rẩy. Quỷ bí vô cùng công kích thủ đoạn, làm người căn bản không có biện pháp phòng ngự. Bởi vì là ở Mai Cốt Chi Điệu bên trong thành, Thần Thiên Nam như thế nào sẽ nghĩ đến sẽ có người dám bên đường sát chính mình. Cho nên hắn không có mặc có hộ giáp, chính là một thân hưu nhàn trang phục mà thôi. Sở dĩ xuất hiện ở bay vọt võ giả huấn luyện sở, chủ yếu là đối nơi này tiến hành khảo hạch, còn có đem một đám bắt giữ đến biến dị thú đưa hướng nơi này. Đoan Chính rơi xuống, nhìn trên mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo Thần Thiên Nam, lại là lại một cái cất bước bắn ra. Đoan Chính tốc độ cực nhanh, vượt xa quá Thần Thiên Nam. Nhận lấy cái chết, uống huyết lại một lần xuất hiện mũi nhọn, oanh tới rồi Thần Thiên Nam trên người. Tần Thiên Nam dù sao cũng là đem tâm tư phóng tới thuần thú thượng thuần thú sư, hắn chiến kỹ, căn bản vô pháp cùng Đoan Chính so sánh với. Huống chi, Tần Thiên Nam thuần thú cũng không có mang ở trên người, sức chiến đấu không biết yếu đi nhiều ít, như thế nào là Đoan Chính đối thủ. Dịch cốt. Lại là một cái, uống huyết phá giáp giá trị, oanh khai 11 đoạn Tần Thiên Nam cơ bắp, đâm đi vào. A. Tần Thiên Nam kêu thảm, che lại trên vai miệng vết thương, đôi mắt cơ hổ rụng nước. Nơi xa. Vài đạo tiếng xe gió truyền đến, năm tên trật tự đội võ giả xuất hiện. Dừng tay. Một người bưu hán đại hán gầm rú, ở hắn này một mảnh quân nội, thế nhưng đã xảy ra như thế nghiêm trọng giết người sự tình, này căn bản là lần đầu tiên. Mai Cốt Chi Địa trật tự pháp tắc chi tàn khốc, không người dám xúc động. Chính là hôm nay, lại cố tình có người dám ở chỗ này, này một mảnh hắn quận trong nghề hung. Thân là trật tự đội thành viên, cùng ở bọn họ trên mặt đánh một cái tắt không có gì khác nhau. Tần Thiên Nam trên mặt rốt cuộc là lộ ra một cái tươi cười tới, trật tự đội xuất hiện, ý nghĩa trước mắt tiểu tử này, đem không chỗ nhưng trốn. Hôn đàn, ngươi xong đời. Tần Thiên Nam cười dữ tợn, hắn ăn đau đến che lại bả vai, máu tươi từ ngón tay thấm ra tới. Ha ha ha. Đoan Chính cuồng tiếu lên, nhìn chằm chằm Tần Thiên Nam, giống như một cái thấy được con mồi thợ săn, ngươi biết vì cái gì ngay từ đầu không có trực tiếp đem ngươi đánh chết rất sao. Đây là bởi vì ta muốn cho ngươi ở nhìn đến hy vọng đồng thời. Đưa ngươi đi vào trong địa ngục, làm ngươi trở nên tuyệt vọng. Trong nháy mắt, Thần Thiên Nam sắc mặt ngẩn ngơ trệ. Chết. Đoan Chính gầm rú, thiểm tập khởi động, hơn 10 mễ khoảng cách, nháy mắt tới Thần Thiên Nam trước mặt. Uống huyết giá tới rồi Thần Thiên Nam trên cổ, mũi nhọn phun ra nuốt vào trùng, vẽ ra một đạo vết máu tới. Thần Thiên Nam cả người đang run rẩy, có một loại không biết làm sao cảm giác. Hắn hết thể động tác như là động lại giống nhau, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, một cử động nhỏ cũng không dám. Chu Đoan Chính, ngươi dừng tay. Thần Thiên Nam sợ tới mức linh hồn ra xác. Đoan Chính đạm cười rộ lên, ta uống huyết phá giáp giá trị cao tới 11, hoàn toàn có thể cắt ra người cơ bắp. Ngươi muốn làm gì? Thần Thiên Nam hiện tại rốt cuộc là sợ, bởi vì hắn cảm giác hắn đối mặt chính là một cái triệt triệt để kẻ điên, hoàn toàn làm lơ Mai Cốt Chi Địa trật tự, chẳng lẽ hắn nghĩ nhất định phải chính mình đi theo hắn trốn cùng. Lúc này, năm tên trật tự đội viên rốt cuộc là tới, một đám vây quanh Đoan Chính. Vương vũ khí. Nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Trật tự đội 5 tên thành viên, đều là lập lòe màu tím tinh quang, thống nhất chiến đao, ăn mặc trật tự đội hộ giáp. Bên cạnh, Hạng Thi Hàm cơ hồ là khóc thành một cái lệ nhân, Đoan Chính lúc này ở nàng trong mắt, hoàn toàn là một cái anh hùng. Chỉ là nghĩ đến kế tiếp Đoan Chính kết cục, chính là sẽ bị đương trường giết chết, nàng hoàng thần, ngơ ngác ở đứng ở trên đường phố, nước mắt không ngừng mà chảy xuống. Nàng biết, nàng căn bản không thể giúp một đinh điểm vội. Đoan Chính đối mặt hung thần ác sát trật tự đội 5 tên võ giả, trên mặt biểu tình như cũ. Quên nói cho ngươi một sự kiện, ngươi là C cấp quyền hạn, có thể ra một bút phạt tiền có thể để tránh đi tội danh. Nhưng ta lại có thể bên đường giết người, lại không chịu một tia trật tự pháp tắc ảnh hưởng. Bởi vì Đoan Chính tạm dừng xuống dưới, ở Tần Thiên Nam trên lô thai một chữ nói, bởi vì ta là cấp quyền hạn, là cường giả cấp. Tần Thiên Nam đôi mắt đột nhiên mở thật lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chính là Đoan Chính truy thủ. Đã là từ cổ hắn chỗ cắt quá, máu tươi ở phun trào. A, bên cạnh Hạng Thi Hàm phát ra thét chói tai. Đó là vây xem võ giả, cũng đồng thời biến sắc mặt, bọn họ cho rằng Đoan Chính chỉ là uy hiếp Tần Thiên Nam, lại không có nghĩ đến, Đoan Chính thật sự sẽ giết người. Hơn nữa vẫn là liên tục đánh chết hai người, tại đây Mai Cốt Chi địa đầu đường thượng. Tên này võ giả xong rồi. Nơi này chính là trung tâm khu vực, hắn căn bản không có biện pháp chạy đi. Thật là quá điên cuồng. Lẫn nhau nghị luận thành, ở võ giả gian vang lên. Nhưng Tần Thiên Nam lại có chút phát ngốc, giống như này cắt đứt không phải chính mình cổ giống nhau. Lúc này, hắn có nói không nên lời hối hận. Đã sớm hẳn là nhìn ra hắn không đơn giản, bát đoạn, lại có thể nháy mắt hạ gục thập đoạn La Cường. Bát đoạn, lại có thể đau hầu chính mình, làm chính mình không có một tia đánh trả chi lực. Thiết giáp như, phá giáp giá trị 11 phá giáp vũ khí, này hết thể hết thảy. Không, hắn không thể giết ta, ta là thuần thú sư công hội phó hội trưởng, hắn không thể giết ta. Đột nhiên gian, Thần Thiên Nam ra sức mà dãy rủa, hắn không muốn chết. Chỉ là Tần Thiên Nam hết thảy đều là phí công, phun trào ra tới máu tươi làm hắn sinh mệnh lực ở trôi đi. Vô lực tẩm tập hắn mỗi một tấc cơ bắp, làm hắn mềm mại mà quỳ rạp xuống trên đường phố. Che lại chính mình cổ, đôi mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, chậm rãi ngã xuống. Tìm chết. Trật tự đội trung bưu hán đại hán cùng nộ, trước mắt này một cái võ giả, thế nhưng làm lơ bọn họ tồn tại, ở bọn họ sau khi xuất hiện, cũng không thúc thủ chịu trói, ngược lại là ở bọn họ mí mắt, đem người cấp giết chết, hoàn toàn chưa đưa bọn họ để vào mắt. Loại này cuồng vọng, ở Mai Cốt Chi địa trung, chỉ sợ là đầu một phần. Từ Tần Thiên Nam ngã xuống đất trong nháy mắt, bưu hán đại hán không có do dự, chiến đao đã là hướng về Đoan Chính tức lại đây. Đệ nhị càng, cầu trương vẽ tháng. Chương 67 vai hề mặt nạ, đệ tam càng. Đoan Chính không còn né tránh, mà là đón đi lên. Người ở bên ngoài xem ra, Đoan Chính căn bản chính là chịu chết, hướng đối phương chiến đao thượng đưa. Ngẫm lại cũng là, ở đường phố đánh chết hai người. Ở Mai Cốt Chi địa trật tự pháp tắc trung, trật tự đội viên có quyền lực đương trường giết chết. Tên này tuổi trẻ võ giả, trốn bất quá một cái chết tự. Chỉ là bưu hán đại hán mới cảm giác được, chính mình chiến đao như là thiết đến chỉ là đối phương tàn ảnh mà thôi. Không chờ bưu hán đại hán có phản ứng, Đoan Chính trùy thủ đã là giá tới rồi trên cổ hắn. Cái gì? Gia hỏa này liền trật tự đội người cũng giám sát. Hắn khẳng định đã điên rồi. Bốn phía võ giả, vừa mừng vừa sợ. Hôm nay bọn họ chỗ đã thấy này một mạc, tuyệt đối là nhất điên cuồng, khiêu chiến bọn họ thần kinh. Giống hôm nay này đó, rất khó nhìn đến. Cái này điên cuồng ra hỏa, liền trật tự đội người cũng dám đem vũ khí giá tới rồi bọn họ trên cổ. Này yêu cầu loại nào cường đại dũng khí mới có thể làm được. Đoan Chính lại là mặc kệ sẽ người khác, lộ ra một cái tươi cười tới, đạm thanh nói, phản ứng lực có chút kém, còn cần nhiều hơn tu luyện mới được. Ngươi, bưu hán đại hán tức giận đến gân xanh căn căn buốc lên tới. Hắn nhìn chằm chằm Đoan Chính, nói, đem vũ khí bông. Bên cạnh bốn gã trật tự đội viên giận dữ, chỉ là bọn hắn không dám tùy tiện công kích, trời biết cái này điên cuồng võ giả muốn làm gì, vạn nhất hắn đầu nóng lên, đem chủy thủ một đưa, đội trưởng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Xem này một phen chủy thủ, cũng biết là pha giáp vũ khí không thể nghi ngờ, hơn nữa chỉ số còn rất cao. Đoan Chính ha ha cười, nói, đem vũ khí bông liền bông. Đoan Chính đảo cũng dứt khoát, đem chủy thủ một triệt. Sau đó đứng ngạo nghệ ở trên đường phố. Vừa được đến thoát vây, bưu hán đại hán đột nhiên hướng về Đoan Chính bổ tới. Tinh lực truyền đến vũ khí thượng, lập loè một mảnh ánh sáng tím, đao khí xé rách không khí. Này một kích hoàn toàn là bưu hán đại hán toàn lực mà làm chi, thanh thế phi thường làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là Đoan Chính vẫn là đạm cười, đột nhiên một cái đạp bộ. Mưa rền gió dữ như là đột nhiên đình chỉ giống nhau, Đoan Chính uống huyết lại là xuất hiện ở bưu hán đại hán trên cổ, mũi nhọn thậm chí là cắt qua một tia làn da. Thảo. Bưu hán đại hán chấn động, động tác đình trệ mà, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Chính là bên cạnh võ giả nhóm, đều là chấn động, bọn họ chính là biết này một người bưu hán đại hán. Tại đây một mảnh khu vực chung, ai không biết đường phong khiếu. Nhưng là hiện tại đường phong khiếu, lại cùng bọn họ kiến thức chung đường phong khiếu bất đồng, mỗi một kích còn chưa hoàn thành, đã bị người đem chủy thủ giá tới rồi trên cổ. Lần đầu tiên còn có thể nói là hán đại ý, như vậy hảo lần thứ hai đâu. Vẫn là đại ý cùng trùng hợp sao? Lúc này, vây xem võ giả nhóm, mới nhìn thẳng vào khởi Đoan Chính tới. Nay thật sự gần là một người bắt đoạn võ giả sao? Nay cũng quá mức với yêu nghiệt một ít đi. Một kích mà sát một người thập đoạn võ giả, cái này cũng chưa tính, 11 đoạn Tần Thiên Nam, ở trong tay của hắn đồng dạng là bị đánh chết vận mệnh. Hiện tại đường phong thiếu, 12 đoạn thân phận, này một mảnh trật tự đội đội trưởng, lại cũng rất đơn giản đã bị chế trụ, không hề có biện pháp phản kháng. Đoan Chính chế trụ đường phong khiếu, mặt khác bốn gã đội viên ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lộn xộn. Nhìn phun hỏa đường phong khiếu, Đoan Chính đạm cười, như thế nào, ngươi không phủ. Đoan Chính bộ dáng, không hề có đánh chết hai người, phá hủy mai cốt chi địa trật tự giác ngộ. Đường Phong Khiếu hừ lạnh, có bản lĩnh ngươi giết ta, ngươi là trốn không thoát đâu. Ta người lập tức liền đến, ngươi lại lợi hại, có thể đối mặt hàng trăm hàng ngàn trật tự đội viên sao. Vẫn là không phục a. Đoan Chính không nhịn được mà bật cười, hắn đem chủy thủ rời đi, đạm cười nói, nếu không phục, lại cho ngươi một lần cơ hội. Đường Phong Khiếu thoát ly Đoan Chính chủy thủ, lại là vung tay lên nói, đại gia cùng nhau thượng, giết chết bất luận tội. Nói, đi đầu nhằm phía Đoan Chính. Mặt khác bốn người đồng dạng là khởi động, 12 đoạn bọn họ, nguyên bản chính là trong đó người xuất sắc, nếu không cũng không có khả năng sẽ bị tuyển đi vào trật tự đội chung. Trên thực tế, trật tự đội cũng là chịu võ bị bộ hạt quản, là so tuần tra đội thấp một bậc bạo lực cơ cấu. 5 người đồng thời khởi động, hình thành ánh đao, hoàn toàn đem Đoan Chính cấp bao phủ ở bên trong. Hạng Thi Hàm dọa đến mồ hôi lạnh cũng ra tới, gắt gao mà nhéo nắm tay, đứng ở trên đường phố không biết làm sao. Đoan Chính giống như là ở vào mưa rền gió dữ giữa, lại không có một chút hoảng hốt, hắn đột nhiên giẫm ra mấy cái quỷ bí nện bước, lại là tránh đi mặt khác mấy người chiến đao, xuất hiện ở Đường Phong Khiếu trước mặt. Uống huyết đệ đi ra ngoài, Đường Phong Khiếu trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, muốn né tránh, nhưng hắn vô luận như thế nào né tránh, cũng trốn bất quá một thanh này truy thủ. Đình! Đoan Chính một tiếng gầm rú, chấn đến phụ cận người màng thai tê dại. Đường Phong Khiếu mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện chính mình chỗ cổ lại một lần bị chủy thủ cấp giá trụ. Một lần lần thứ hai còn có thể nói là đại ý trung hợp, như vậy lần thứ ba đâu? Trên thế giới này, như thế nào sẽ có như vậy nhiều trung hợp? Trước mắt này một người bắt đoạn võ giả, cho hắn cảm giác là rất mạnh, cường đến làm hắn có một loại hít thở không thông cảm. 12 đoạn, đối mặt một người bắt đoạn khi, thế nhưng có này một loại cảm giác, liền Đường Phong Khiếu cũng không biết là vì cái gì, hoặc là một loại sợ hãi bản năng phản ứng. Lại một lần mà, Chu Vi xem người đối này một cái kết quả nghẹn họng nhìn chân chối. Tích tích. Trật tự đội huýt sáo vang lên, số đội trật tự đội xuất hiện ở trên đường phố, bọn họ nhanh chóng về phía nơi này đi vội mà đến. Đoan Chính cười đem chủy thủ thu lên, Đường Phong Khiếu bọn họ 5 người ngược lại không có lại một lần công kích, mà là vây quanh Đoan Chính. Đoan Chính thực đáng sợ, nhưng bọn hắn lại không thể mặc kệ hắn rời đi nơi này. Hơn nữa càng nhiều đội viên đã đến, hắn lại lợi hại, cũng chỉ là một người mà thôi. Hảo, trò chơi kết thúc. Ta sẽ hướng Thẩm Quân Hành kiến nghị đối với các ngươi tiến hành một ít giết chết huấn luyện, năng lực còn chờ đề cao. Đoan Chính đạm cười. Đường Phong Khiếu ánh mắt co rút lại, hắn đương nhiên biết Thẩm Quân Hành là ai, võ bị bộ bộ trưởng, võ giả công hội hội trưởng, mai cốt chi điệu tam đại đầu sỏ trí nhất. Xem Đoan Chính bộ dáng, tựa hồ là cùng Thẩm hội trưởng nhận thức, hơn nữa giao tình không cạn. Đoan Chính từ trong túi, đem chính mình vệ tinh thư từ qua lại khí lấy ra tới. Sở dĩ nói vệ tinh thư từ qua lại khí chính là một người cấp cường giả đánh dấu, không chỉ là vệ tinh thư từ qua lại thượng có một cái khung xương huy chương, càng là bởi vì nó có được một cái phóng ra công năng. Đoan Chính khởi động, tức khắc từ vệ tinh thư từ qua lại khí chúng bắn ra một đạo ánh sáng, có chút cùng loại với lựu đạn, lại là hiện ra lập thể hình thái, mặt trên là Đoan Chính tư liệu. Một cái màu đỏ A tự, làm người bên cạnh sôi nổi là đảo hút một ngụm khí lạnh, đồng thời trở nên mừng rỡ như điên lên. Cấp quyền hạn. Cường giả cấp võ giả. Têu sợ hãi sôi nổi vang lên, phải biết rằng toàn bộ ngàn vạn người giữa, chỉ sinh ra mười mấy tên cường giả cấp võ giả, bọn họ là như thế thần bí không bị người biết. Muốn nhìn thấy cường giả cấp võ giả, giống như lên trời giống nhau. Chính là hiện tại, một người cường giả cấp võ giả lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa hướng bọn họ thể hiện rồi bọn họ lệnh người hít thở không thông thực lực. Bắt đoạn cường giả cấp võ giả, một người tuổi trẻ võ giả. Không thể tưởng tượng. Là mỗi người như là thấy được hy hữu động vật giống nhau, nhìn chằm chằm Đoan Chính, không thể tin được. Ở bọn họ trong tưởng tượng, kia một cường giả cấp võ giả, không phải 13-14 cấp siêu cấp tồn tại. Chính là trước mắt Đoan Chính, lại chỉ có bắt đoạn. Đương nhiên, bọn họ sẽ không hoài nghi Đoan Chính thực lực. 11 đoạn Tần Thiên Nam bị nháy mắt hạ gục, đó là trật tự đội này một mảnh khu vực đội trưởng Đường Phong Khiếu. 12 đoạn võ giả, lại không có bất luận cái gì phản kháng, liền bị 3 lần chỉ vào cổ. Có thể khẳng định. Nếu Đoan Chính muốn Đường Phong Khiếu mệnh, hoàn toàn một kích liền có thể mạt sát rất Đường Phong Khiếu. Đây là một loại cái dạng gì đáng sợ thực lực. Sâu không lường được, lệnh người hít thở không thông. Ngươi là cường giả cấp võ giả. Đường Phong Khiếu còn không có từ này một cái biến hóa chung chuyển biến lại đây. Nếu Đoan Chính thật là cường giả cấp võ giả, như vậy này bên đường giết người tính cái gì? Chỉ cần không phải phản bội thị trường, phản bội Mai Cốt Chi Địa, bọn họ có thể ở Mai Cốt Chi Địa đi ngang, không chịu bất luận cái gì ước thúc. Đây là cấp quyền hạn đáng sợ, một loại chỉ có cường giả cấp võ giả mới có thể hưởng thụ đến quyền lợi. Đoan Chính đem vệ tinh thư từ qua lại khí hình chiếu công năng đóng cửa, thu hồi đến trong túi, nói, ta chính là tân chức 077 hào, đường đội trưởng, hiện tại ta có thể rời đi sao? Đương nhiên. Đường Phong Khiếu trở nên cung kính vô cùng, một người bắt đoạn võ giả, hắn căn bản chính là cường giả cấp yêu nghiệt tồn tại. Lúc này, Hạng Thi Hàm còn không có từ một loạt biến hóa chung phục hồi tinh thần lại. Đoan Chính đi đến nàng trước mặt, cười nói, ta nói rồi, ta sẽ không có việc gì. Chính là, nay một loạt đánh sâu vào, Hạng Thi Hàm yêu cầu hảo hảo tiêu hóa, nàng không rõ, một tháng qua, nhai Đoan Chính liền có thể trở thành mai cốt chi địa cường giả cấp võ giả. Này hoàn toàn như là một giấc mộng giống nhau, nàng là biết mai cốt chi địa cường giả cấp là cái dạng gì tồn tại, bọn họ chính là mai cốt chi địa chúa tể. Đoan Chính, chỉ là đến nơi đây một tháng, lại là mới vừa đột phá bắt đoạn, hắn là làm sao bây giờ đến? Nhìn Hạng Thi Hàm mê hoặc ánh mắt, Đoan Chính méo méo nàng cái mũi, lôi kéo nàng rời đi. Đi trở về, đến lúc đó lại cùng ngươi giải thích, hiện tại chúng ta đều mau thành con khỉ. Đã đến mười mấy tên trật tự đội viên, tự nhiên chỉ có thể là nhìn theo Đoan Chính rời đi. Bọn họ công tác, chính là đem nơi này cấp rửa sạch sạch sẽ. Ít nhất này bị giết hai người, chỉ có thể nói là bọn họ xui xẻo, va chạm ai không tốt, cố tình là tới va chạm một người cường giả, nay không phải tìm chết sao. Trong đám người, một người bị tóc dài che giấu nam tử, chỉ lộ ra nửa bên mặt, lại là một cái vai hề mặt nạ. Hắn hai con mắt, tỏa định tới rồi Đoan Chính trên người. Theo sau, hắn lộ ra một cái tươi cười tới, lẩm bẩm nói, Đoan Chính, hắc hắc, thực hảo. Ngươi, rốt cuộc vẫn là đến mai cốt chi địa tới. Hắn thanh âm rất nhỏ, ai cũng không biết hắn đang nói cái gì, hơn nữa hắn trang phục cổ quái, căn bản không có ai dám tới gần. Này mang vai hề mặt nạ nam tử, lại là không thèm để ý người khác ánh mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Đoan Chính cùng Hạng Thi Hàm biến mất. Cường giả cấp. Quả thẳng, hắn vô luận đến nơi nào, đều sẽ trở thành một phương tiêu điểm. Nhưng, thân là một người ở danh sách đứng hàng đệ nhất con mồi, không biết ngươi chuẩn bị tốt sao. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Khu khu, còn có hai càng. Chương 68 giao hấn, đệ tứ càng. Hội trưởng, đây là báo cáo. Xinh đẹp vưu vật bí thư, đem một phần văn kiện phóng tới Thẩm Quân Hành trước mặt. Ân. Thẩm Quân Hành ngẩng đầu lên, nhìn bí thư liếc mắt một cái, lấy ra này một phần văn kiện, ở lật xem sau, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lộ ra một cái tươi cười tới, cái này Đoan Chính, thật đúng là có thể lan lộn, liền thuần thú sư công hội phó hội trưởng, hắn cũng giám sát. Ha ha, một kích mất mạng. Đường Phong Khiếu, ba lần bị chế trụ. Ha ha, có ý tứ. Một lát sau, Thẩm Quân Hành đem văn kiện bông, xoa chính mình cái chán. Hắn dựa vào ghế trên, suy tư văn kiện thượng theo như lời. Đoan Chính thực lực, Thẩm Quân Hành là vẫn luôn tin tưởng, nhưng Đoan Chính sở biểu hiện ra hiện thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng cường. Bắt đoạn, lại là một người 12 đoạn võ giả không hoàn thủ chi lực. Này rốt cuộc là một loại cái dạng gì thực lực. Chỉ sợ đó là chính mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Bất quá Đoan Chính biểu hiện càng tốt, Thẩm Quân Hành biết, đối chính mình càng là có lợi. Có thể nói, Đoan Chính đại biểu cho, là hắn Thẩm Quân Hành thể diện. Có lẽ, chính như hắn theo như lời, có thể suy xét đem hắn chiêu đi vào cường giả cấp khác đội ngũ chung tới. Nếu nói tuần tra đội là mai cốt chi địa chiến thuật cấp đội ngũ, nào sao, thuần một sắc từ cường giả cấp tạo thành đội ngũ, chính là mai cốt chi địa chiến lược cấp đội ngũ. Bọn họ gánh vác đồ vật, mới là tối cao khó khăn độ, đối mặt biến dị thú, là trước mắt nhân loại sở tiếp xúc đến tối cao. Không khoa trương mà nói, một cái sai lầm, đó là một loại tử vong. Thẩm Quân Hành nhắm mắt lại, đau khổ mà tự hỏi. Hải Dương cao ốc tầng cao nhất thượng. Thương thế của ngươi. Hạng Thi Hàm kinh hô, ở cởi ra Đoan Chính quần áo sau, lộ ra tới chính là xác gớp giống nhau dây cột, mặt trên đã sớm bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Tạo thành loại này đổ máu hiệu quả, chủ yếu là Đoan Chính miệng vết thương còn không có khép lại, lại cùng Tần Thiên Nam cùng Đường Phong Khiếu bọn họ đánh một trận hậu quả. Đoan Chính nhưng thật ra nhẹ nhàng, không có việc gì, đều là một ít tiểu thương. Như thế nào tới? Hạng Thi Hàm bắt đầu động thủ đem này đó nhiễm hồng dây cột cấp cắt rớt, nàng yêu cầu một lần nữa rửa sạch quá, sau đó thượng quá dược. Đột phá bắt đoạn thời điểm, chịu một ít tiểu thương. Ở đem dây cột cắt khai sau, hiện ra ở Hạng Thi Hàm trước mặt, là vô số miệng vết thương. Này đó miệng vết thương rõ ràng không phải cắt vẽ ra tới, mà là bị xé rách. Một ít cơ bắp thượng, miệng vết thương đứt gãy bất bình chỉnh, một ít miếng thịt thậm chí có thể thấy được. Đây là xé rách ra tới dấu vết, một loại thực hung tàn bị thương phương thức. Ti. Hạng Thi Hàm chịu một ngụm cười lạnh, nước mắt lại ở đảo quanh. Ha ha, cái kia võ giả không phải từ bị thương chung đi tới. Chỉ là ta so với bọn hắn nhiều một ít mà thôi. Đoan Chính nhưng thật ra không để bụng. Ở thượng gói thuốc chát hảo sau, Đoan Chính cầm quần áo mặc tốt, dựa vào ghế trên, nhưng thật ra một tia không có đã chịu ảnh hưởng. Đoan Chính biết, chẳng sợ không cần dược một lần nữa băng bó quá, chính mình trên người thường, quá cái tam hai ngày, cũng sẽ khép lại, đến lúc đó phỏng trừng liền vết thương cũng sẽ không lưu lại nhiều ít. Đây là bổ huyết tề nghịch thiên này chỗ, liền tính chỉ có một hơi, cũng có thể đem người cấp cứu trở về tới. Chờ đến băng bó hảo, Hạng Thi Hàm cổ quái mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Làm sao vậy? Đoan Chính mê hoặc. Hạng Thi Hàm hơi hơi cắn môi, ngươi thật là cường giả cấp. Đoan Chính gật đầu, nói, đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng, người khác dựa vào cái gì đưa ta này một chàng hải dương đại hạ. Ngươi giết Tần Thiên Nam, thuần thú sư công hội, ta sợ là không có cách nào lại đi. Hạng Thi Hàm thở dài, chẳng sợ thuần thú sư công hội chung không có người dám đối nàng thế nào, chính là rốt cuộc chết để phó hội trưởng, bọn họ khẳng định nhiều ít trong lòng có không mau cùng hận ý. Đoan Chính lại là đạm cười, không đi liền không đi, thuần thú sư công hội, lại có gì đặc biệt hơn người. Chính là Liên Minh Trường. Ha ha, Hàn Chính Đông ngươi không cần để ý tới hắn, đến lúc đó ta cùng hắn. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta hiện tại quyền lực, giúp ngươi tìm kiếm một người càng tốt thuần thú sư tới giáo ngươi, sẽ là khó khăn sự. Cương giả, ở Mai Cốt Chi Địa, mới là chân chính nhân thượng nhân. Giống này một loại việc nhỏ, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đoan Chính ở Mai Cốt Chi Địa ngây người hai ngày, trên người thương giống như suy nghĩ, liền cái vết sẹo cũng không có lưu lại. Là đêm. Đoan Chính đi vào phu hóa thất, nơi này phu hóa đằng ở trong đêm đen, bắt đầu hấp thu tự do ở trên bầu trời tinh lực. Ở trải qua chuyển hóa sau, lại hóa thành từng viên ngôi sao tinh quang, ở thực vật gian du hành, sau đó dựa vào đến trung ương cự thú chứng thượng biến mất. Như là một cái vô hạn tuần hoàn, mỗi phân mỗi giây đều ở liên tục này một cái tuần hoàn. Nơi này thực vật quy mô đã so được với lúc trước ở An Bình thị thượng cự thú xào huyệt trung phu hóa đẳng quy mô. Quan trọng là, lúc trước cự thú là 5 cái thú trứng ở hấp thu. Chính mình hiện tại còn lại là chỉ có một quả, lý luận đi lên nói, là so hiện tại cự thú 2 quả muốn hiệu suất cao đến nhiều. Chỉ là không có người biết cự thú phu hóa chu kỳ sẽ là dài hơn, cho nên này một loại trạng thái còn sẽ tiếp tục liên tục đi xuống. Đoan Chính phát hiện một cái đặc điểm, đây là này một quả thú trứng, đồng dạng sẽ hấp thu chính mình tinh lực. Này có thể hay không lý giải vì, như là chính mình ở phu hóa nó giống nhau. Mặc kệ suy đoán đúng hay không, Đoan Chính đều yêu cầu thử một lần. Hắn đem tay ấn ở thú trứng thượng, sau đó đem tinh lực như là giáo huấn vũ khí giống nhau, đem chính mình tinh lực chuyển đến thú trứng chung. Sở bất đồng chính là, tinh lực tiến vào đến thú trứng chung, nhưng như nhập hải, một tia phản ứng cũng không có. Nhưng Đoan Chính biết, nếu có thể là hấp thu chính mình tinh lực, tất nhiên sẽ có nhất định tác dụng. Tổng không có khả năng cự thú một phu hóa ra tới, liền cùng ngươi rất quen thuộc. Lấy cự thú hung tàn, nói không chừng một phu hóa ra tới, lập tức đem ngươi trở thành điểm tâm cấp ăn, trở thành nó đệ nhất cơm. Đem tinh lực giáo huấn đến chính mình có chút thoát lực, Đoan Chính lúc này mới xua tay. Giống loại này giáo huấn, không phải nói một vài thứ liền hữu dụng, lấy cự thú yêu cầu đến tinh lực, sẽ dữ dội khổng lồ, còn không biết yêu cầu bao nhiêu lần mới có thể phu hóa. Bất quá Đoan Chính không nóng nảy, càng là khó có thể phu hóa, thuyết minh nó thực lực cũng liền càng khủng bố. Cự thú đáng sợ, Đoan Chính chính là thấy quá, kia một loại ở trong thành thị tùy ý, nháy mắt phá hủy một cái đường phố thực lực, chính mình ở nó trước mặt, cho dù là hiện tại, cũng chỉ là một cái cha. Hy vọng chính mình trả giá, có thể được đến hồi báo. Rời đi phu hóa thất, Đoan Chính lấy thủy tinh hành gắm lên. Thủy tinh hành tinh lực, có thể trực tiếp bổ sung, không cần trải qua tu luyện tới luyện hóa, hiện tại ở thị trường thượng giá cả, không ngừng mà đi cao. Hiện tại Đoan Chính thủy tinh hành, vẫn là trước kia ở Dương Gia Bình sắp xỉ đến, nhưng cũng dư lại không nhiều lắm. Phu hóa thất sự tình, Đoan Chính cũng không có nói cho Hạng Thi Hàm, này vẫn là chính mình một người biết cho thỏa đáng. Cùng Hạng Thi Hàm một tiếng tiếp đón, Đoan Chính đi thang máy rời đi Hải Dương cao úc. Đầu tiên là đến võ giả công hội, hạ một cái quải đan, là thu mua thủy tinh hành. Đoan Chính tính toán, tự nhiên là hy vọng thông qua này một loại phương thức, làm vì chính mình cung cấp quần quận không ngừng tinh lực, sau đó chính mình lại giáo huấn cấp thú trứng, làm thú trứng mau chóng ở trong khoảng thời gian ngắn phu hóa ra tới. Thu mua số lượng, Đoan Chính cắn răng một cái, treo một cái 9.999 đi lên. Dựa theo võ giả công hội trình tự, Đoan Chính yêu cầu chi trả 30 tiền ký quỹ, 9.999 cái yêu cầu đến tinh tinh tuyệt đối là một bút khủng bố vô cùng con số. Nhưng là Đoan Chính cấp quyền hạn, lại không cần đệ trình tiền ký quỹ, sẽ từ võ giả công hội trước vì đại phó. Có này cấp quyền hạn, chính là hảo. Treo thủy tinh hành thu mua đơn, Đoan Chính đi dạo một chút nơi này các loại giao dịch tin tức, hoa hòe loẹ loẹt, nhưng đối chính mình hữu dụng, lại cơ hồ không có. Mai Cốt chi địa cũng có thuộc về chính mình võ giả công hội thương thành, quy mô rất lớn. Đoan Chính đổ bộ một chút, bán ra trang bị là trung cao cấp trình độ, nhưng chân chính có thể làm Đoan Chính vừa lòng, lại không có. Thói quen đối mặt cao giai biến dị thú, giống 11-12 giai gia thú chế tạo hộ giáp, không hề có hấp dẫn Đoan Chính lực chú ý. Lần trước đệ 6 hào vận chuyển hàng hóa tàu bay bị cướp bóc, mất đi chính là 15 giai tài liệu, không biết có thể hay không lộng tới 15 giai gia thú. Rời đi võ giả công hội, Đoan Chính lại là tìm một góc, đem thiết giáp ngưu cấp lấy ra, hướng về đệ 9 khu mà đi. Đệ 9 khu. Thân là Mai Cốt chi địa trang bị khu, nơi này chỉ cần ngươi muốn, không có mua không được. Khi thì xuất hiện đứng đầu trang bị, làm nơi này chưa bao giờ sợ hãi khuyết thiếu võ giả đã đến. Đại lượng võ giả nghĩ đến đây tới thử thời vận, đào đào kim, hy vọng chính mình có thể gặp phải đứng đầu trang bị xuất hiện, gần quan được ban lộc. Nhưng này đó xuất hiện đứng đầu trang bị, bất quá là lăng xê mà thôi, xuất hiện cũng sớm đã có an bài, cũng không sẽ lưu lạc đến bên ngoài. Đoan Chính đầu tiên là dạo qua một vòng, xác nhận không có gì tốt hộ giáp cùng phục hợp kim loại sau, đi tới trang bị khu bên cạnh. Nơi này tới gần đệ 10 khu, toàn bộ trong hẻm nhỏ tất cả đều là một gian gian được khảm cửa hàng. Được khảm kỹ thuật xuất hiện, cấp trang bị mang đến càng cường đại hơn lực công kích cùng lực phòng ngự. Chỉ cần vận khí tốt, ở được khảm thành công sau, tăng lên chuyển xuất, sẽ làm người một đêm phất nhanh cũng có khả năng. Rất nhiều võ giả cùng thương nhân, chính là lợi dụng được khảm tới chế tạo đỉnh cấp trang bị, thành công liền sẽ phất nhanh, thất bại liền sẽ hai bàn tay trắng. Cao tiền lời, cao nguy hiểm, làm vô số người thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau dấn thân vào với này một cái ngành sản xuất. Được khảm, cũng không phải là một kiện gấp đến độ tới sự tình. Cùng Titan thành bất đồng chính là, nơi này được khảm kỹ thuật, ở thương nghiệp hóa cùng quy mô hóa sau, đã không cần quá mức với cao minh khảm sư, tùy tiện một người võ giả, liền có thể tự hành được khảm. Có được khảm thương cung cấp máy móc hạ, có thể được khảm thành công, liền xem vận khí như thế nào. Được khảm đường phố khẩu chợ đêm thực náo nhiệt, vô số tiệm ăn vặt cùng người bán rong sinh động ở chỗ này. Đoan Chính muốn một chén canh xương hầm, ngồi ở ghế trên ăn. Đến nơi đây tới, phần lớn là muốn đối chính mình vũ khí cùng hộ giáp tiến hành được khảm võ giả, ngồi ở chỗ này, có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thanh, thảo luận tất cả đều là ai ai thành công, ai ai thất bại, lại hoặc là cái gì trong tiệm máy móc hảo xử từ từ. Ở chỗ này ngồi mau một giờ, Đoan Chính mới đứng lên. Chi trả canh xương hầm tiền, Đoan Chính đã cơ bản thăm dò nơi này tốt nhất được khảm cửa hàng là kia ra. Tin tức chính là nơi phát ra với bọn họ nói chuyện với nhau, Đoan Chính tính toán một chút, 10 lần thành công giữa, toàn sẽ có một vài thứ nhắc tới Hoàng Thị được khảm cửa hàng chữ. Cái này tỷ lệ, đối với này nếu đại một cái được khảm đường phố tới nói, phần trăm phi thường khủng bố. Đệ tứ càng, cầu trương vẽ tháng. Chương 69 theo đôi hoàng tước, thứ 5 càng. Hoàng Thị được khảm cửa hàng cũng không thu hút, ở hẻm nhỏ tận cùng bên trong, mặt tiền cửa hàng không lớn. Đoan Chính đi tới thời điểm, nhìn đến chính là một người sắc mặt mừng như điên võ giả từ bên trong rời đi, nhìn ra được tới, hắn vũ khí được khảm thành công. Thiên sinh, ngài muốn được khảm sao? Một người tiểu nhị đón đi lên, lộ ra một cái mỉm cười. Đoan Chính gật đầu, nói, các ngươi lão bản ở sao? Uống huyết giá trị, gần là tài liệu phí, dựa theo hiện đại tiền tính toán, liền cao tới mấy trăm vạn. Ở thành công sau, tăng lên gần thập bội giá trị, mấy ngàn vạn vũ khí, ngẫm lại liền biết nó quý trọng. Tiểu nhị một lóng tay phía sau thượng một cái khô gầy lão nhân, nói, chúng ta lão bản. Theo sau hô một câu, lão bản, có người tìm ngươi. Khô gầy lão nhân đứng lên, phụ xuống tay vượt qua tới. Đánh giá một chút Đoan Chính, khô gầy lão nhân đạm cười, tiểu huynh đệ, ngươi tìm ta. Đoan Chính đem uống huyết lấy ra tới, đưa tới hắn trước mặt, ta tưởng được khảm này một phen vũ khí. Như thế nào để cao xác suất thành công? Ngăm đen uống huyết, tản ra lạnh băng, mới vừa uống qua huyết không lâu nó, có một cổ sát khí ở ngã vào nó mũi nhọn hạ biến dị thú, không biết phồn mấy, này một loại hơi thở, đó là pha giáp vũ khí sở cụ bị. Chúng nó lạnh băng, hoàn toàn cùng mặt khác vũ khí không giống nhau. Pha giáp vũ khí. Khô gầy lão nhân nhận lấy, nhìn một chút, sau đó tinh lực giáo hấn, tức khắc gian sinh ra mũi nhọn, làm hắn sắc mặt biến đổi. Một lát sau, hắn đem tinh lực triệt hồi. Nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Thành công sau, ta yêu cầu một viên cao đẳng tử tinh làm thù lao. Chờ đến khô gầy lão nhân mở to mắt khi, hắn ngự khi không có nửa phần thương lượng đường sống nói. Đoan Chính gật đầu, đạm cười nói, thành giao. Được khảm cửa hàng hậu viện. Nơi này có 10 cái được khảm thất, giống nhau là cung cấp cấp võ giả nhóm được khảm dùng. Bởi vì phát triển đến bây giờ, được khảm kỹ thuật đơn giản, cơ hồ sở hữu võ giả, đều là thích chính mình tới thao tác. Này một loại thành công cảm, là giao cho người khác tới được khảm vô pháp thay thế. Đặc biệt là thành công trong nháy mắt, cảm giác thành tựu, sẽ làm người trở nên mừng rỡ như điên. Đoan Chính biết, có thể trở thành khảm sư, bọn họ đối thời cơ cùng khống chế thủ pháp, là chính mình vô pháp so sánh với. Bình thường vũ khí, có lẽ Đoan Chính còn có thể thử xem. Nhưng uống huyết chân quý, Đoan Chính cũng không dám loạn thí. Một viên cao đẳng tử tinh thủ tục phí là sang quý, nhưng so với thu hoạch tới, không đáng kể chút nào. Hoàng Lục Long lánh Đoan Chính tới rồi tận cùng bên trong một gian, bên trong thiết bị rất đơn giản, căn bản thượng chính là một cái công tác đài. Tinh tinh, còn có vũ khí. Vừa tiến vào đến nơi đây, Hoàng Lục Long liền trở nên nghiêm túc vô cùng, cả người tản ra một loại chuyên chú cảm. Chỉ bằng này một cái, Đoan Chính biết, chính mình tìm đúng người. Gần là điều giáo ra tới thiết bị, liền có thể làm võ giả nhóm có được như vậy cao xác suất thành công, huống chi là bản nhân ra tay. Đoan Chính đem uống huyết cùng một viên cấp thấp cam tinh giao cho Hoàng Lục Long trong tay, sau đó đứng ở bên cạnh. Hoàng Lục Long nhìn thoáng qua Đoan Chính, cũng không có nói hỏi, chính là đem uống huyết cố định ở một cái ngôi cao thượng, sau đó đem cam tinh phóng tới bên cạnh, lấy ra hắn một bộ công cụ, quay đầu nhìn Đoan Chính, cho ngươi một lần cơ hội, suy xét rõ ràng cơ hội. Nếu thất bại, ngươi hẳn là biết hậu quả. Đoan Chính lại là lắc đầu, cái gì đều có nguy hiểm, ai có thể bảo đảm vĩnh viễn có thể tồn tại từ giã ngoại trở về. Có quyết đoán. Hoàng Lục Long nhe răng cười, nói, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn. Nói xong, Hoàng Lục Long tay bắt đầu động lên, dùng một loại khó có thể ngôn ngữ tốc độ tay ở công tác. Uống huyết cùng thiết chủ y tiếng đánh, không dứt bên hai. Không có tinh lực giáo huấn, uống huyết phá giáp giá trị không có cách nào điều khiển, cho nên uống huyết cùng bình thường sắt thép không có gì bất đồng. Đúng là như vậy. Được khảm kỹ thuật mới có thể vận dụng đến phá giáp vũ khí thượng. Chỉ là một lát thời gian, uống huyết thượng liền bị mài rũa ra một cái khe long tới. Đoan Chính nhìn chằm chằm vào, thẳng đến Hoàng Lục Long cầm lấy cam tinh tới, phóng tới khe long thượng, bắt đầu phóng tới bàn dập chung. Muốn bắt đầu rồi. Hoàng Lục Long cũng là có chút khẩn trương, rốt cuộc đây là hắn tiếp nhận quá cao cấp nhất vũ khí. Đoan Chính gật đầu, Hoàng Lục Long nhấn một cái hạ bàn dập cái nút, thật lớn dập lực quanh đến cam tinh hạ, chấn động toàn bộ công tác đài. Theo dập lực bay lên, Hoàng Lục Long đi qua đi, đem uống huyết lấy ra tới. Vận khí không tồi. Nói, Hoàng Lục Long đem uống huyết ném cho Đoan Chính, trên mặt cũng là mang theo mỉm cười. Nói, tăng lên 17 chuyển lực, ngươi phía trước tự mang chính là 53. Nói cách khác, ngươi thanh trùy thủ này có được 80 chuyển lực, riêng là luận chuyển lực, tuyệt đối có thể bài tiến mai cốt chi địa trước 10 hàng ngũ. Đoan Chính cũng là kích động, kinh tâm được hãm, cuối cùng vẫn là thành công. Nắm uống huyết, cảm nhận được nó càng thêm mênh mông lực lượng. Lúc này, uống huyết trên người, chảy xuôi một mạt màu cam lưu quang, không ngừng từ được khảm cam tinh thượng lưu động bao trùm chỉnh chi truy thủ. Cái loại này vầng sáng cùng lưu quang, duy mỹ tuyệt luân. Đoan Chính đem tinh lực giáo huấn đi vào, mũi nhọn vội hiện, so với phía trước còn muốn lớn hơn một vòng. Nói như vậy, truyền suất cũng có thể nói là phá giáp tăng mạnh, 80 truyền suất, sẽ tăng lên không sai biệt lắm 2 điểm phá giáp giá trị. Hoàng Lục Long giải thích, có thể thành công, hắn cũng cực có thành tựu cảm. Này không chỉ là kiếm được một bút kết xù thủ tục phí đơn giản như vậy, mà là một phen đứng đầu vũ khí ra đời. Đoan Chính gật đầu, uống huyết phá giáp giá trị nguyên bản liền có 11, đem truyền suất tương đương trở về nói, uống huyết phá giáp giá trị đạt tới 13, thực khủng bố trị số. Đem một viên cao đẳng tử tinh giao cho Hoàng Lục Long trong tay, Đoan Chính đem uống huyết cắm trở lại đùi đao bộ trung. Đen nhánh bầu trời đêm. Đoan Chính ngồi yên ở một tràng 15 tầng đại lâu sân thượng trung, nhìn cách đó không xa một tràng 60 tầng cao lầu. Lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận mà quan sát đến. Nay một tràng cao ốc chung ngọn đèn dầu, không ngừng mà giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 cái cửa sổ là sáng lên. Mà bốn phía đường phố, cơ hồ không ai người đi đường, trống rỗng. Ngẫu nhiên gian, mới có một chiếc xe ngựa xuất hiện, cũng là ầm vang dẫm đạp mà đi. Nhìn trên cổ tay thời gian, đã là rạng sáng 2 điểm. Ok, rốt cuộc có thể hành động. Đoan Chính đứng lên, duỗi một cái lười eo, hoạt động một chút. Hai viên cam tinh thật đúng là không hảo lấy a. Đoan Chính lắc đầu, người đã là đi đến sân thượng bên cạnh thượng, tay một câu máng xối, dọc theo máng xối hướng về phía dưới trượt đi xuống. Nửa phút, ở đến mặt đường sau, Đoan Chính đi vào đến bên cạnh một cái chỗ rẽ. Tiềm hành. Kỹ năng khởi động, Đoan Chính biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Hải Thiên đại hạ, Hải Thiên công tử, ha ha, chúng ta nhưng thật ra có duyên. Đoan Chính sẽ tiếp được này một cái nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là quan hệ đến Hải Thiên công tử. Cho nên mới đáp ứng rồi đinh hoàng. Nếu không liền hai viên cam tinh, sở mạo hung hiểm quá mức với đại, cũng không có lời. Đối với Hải Thiên công tử, Đoan Chính chính là vẫn luôn muốn tìm một cơ hội tìm về bãi. Có thủ tất báo, chính là Đoan Chính tác phong. Hải Thiên công tử ở Tây Bộ trấn thời điểm, ngắm bắn quá chính mình một lần, nếu không phải chính mình mạng lớn, đã sớm làm hỏa thần pháo cấp đánh thành cha. Tiêm hành hạ, thực mau liền đến gần rồi Hải Thiên Đại Hạ. Thân là một cái khổng lồ tập đoàn tổng bộ, Hải Thiên Đại Hạ an phòng ở Mai Cốt Chi địa trung là đứng đầu. Hải Thiên công tư lưới đến các loại võ giả, làm nó địa vị, liền giống như Mai Cốt Chi địa trung Thiên Hà Bang. Nghe nói, Hải Thiên công tư mạnh nhất võ giả, đó là một người cường giả cấp cường giả. Đinh Hoàng không dám ra tay nguyên nhân, liền ở chỗ đối này một người cường giả cấp cường giả kiên kỵ. Hai viên cam tinh, thỉnh động một người cường giả cấp võ giả, cũng không tính quý. Trong đêm đen, nơi này Hải Thiên công tư võ giả nhóm, tự nhiên không có khả năng nhìn đến tiềm hành trung Đoan Chính. Chuyển tới cao ốc sau lưng, đen nhánh bóng đêm hạ, Đoan Chính lấy ra uống huyết, tặc đánh ở trên vách tường, không ngừng mà hướng về phía trước leo lên. 60 tầng, 200 dư mễ độ cao, đối với Đoan Chính tới nói, cũng không khó khăn. Uống huyết sắc bén, hơn nữa Đoan Chính lực lượng, làm uống huyết phát ra phốc phốc tiếng vang, tặc đánh đi vào vách tường trung. Hải Thiên Đại Hạ thứ 57 tầng. Trên hành lang, bốn gã trực ban võ giả nhàm chán mà dựa vào cùng nhau, tán gẫu. Vừa mới các ngươi nghe được có cái gì tiếng vang không có? Một người võ giả hỏi, giống như có thứ gì đánh ở bên ngoài trên vách tường, sau đó như là cắt thanh. Lão Dương, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta nơi chính là 57 tầng thượng, có thể hay không là tiếng gió? Mặt khác một người võ giả đạm cười, có phải hay không tối hôm qua quá điên cuồng, hiện tại di chứng còn ở. Ha ha, nói, kia thơm mát trong các đàn bà, thật là kỹ thuật nhất lưu. Một trận trong lúc nói cười, lại nói đến an toàn thượng. Chủ tịch đối nơi này coi trọng như vậy, ấn ta nói à, nơi này quả thực chính là phòng thủ kiên cố, trừ phi là đem này một tràng đại lâu cấp tạc, nếu không ai có thể trộm được bên trong đồ vật. Các ngươi nói, bên trong là thứ gì? Ai biết, dù sao là rất quan trọng đồ vật là được rồi. Một vị lao thành võ giả lắc đầu, quắc, hảo đại gia, không cần đàm luận này một cái, làm chủ tịch biết, chúng ta nhưng không có hảo quả tự ăn. Sợ cái gì, chẳng lẽ chủ tịch lúc này, còn lại muốn tới nơi này tra cương? Ha ha, cách đó không xa. Đoan Chính dùng hoạt động giống nhau tốc độ, từ mở ra cửa phòng, sau đó đi ra ngoài, lại là tiểu tâm mà đem cửa phòng đóng cửa. Trong phòng, có một cái hắn cắt đào khai phá động, hoa nửa giờ, mới rốt cuộc là đến nơi này. Tiêm hành hạ Đoan Chính. Trực tiếp là dọc theo hành lang, hướng về nói chuyện địa phương mà đi. Chờ nhìn thấy này bốn gã võ giả khi, ở bọn họ phía sau, đó là một phiến cùng loại với ngân hàng bảo hiểm kho mật mã đại môn. Hải Thiên Đại Hạ bên cạnh Đoan Chính ngốc quá sân thượng. Một người mang vai hề mặt nạ nam nhân xuất hiện ở chỗ này, hắn ôm hai tay, đôi mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm phía dưới. Kỳ quái, vừa mới liền ở chỗ này, như thế nào lập tức liền biến mất, liền một chút tung tích cũng tìm không thấy. Quả thật là có một tay, rất thú vị. Cái này do hỏi, tự nhiên không có đáp lại, chỉ là này vai hề bộ mặt nam lại không để bụng, mà là phát ra một trận cổ quái tiếng cười, tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, đem ánh mắt phóng tới Hải Thiên Đại Hạ thượng, một cái bay vọt đạn xạ dựng lên, rơi xuống trên đường phố, lại là biến mất ở trong đêm đen. Thứ năm càng, cầu vẽ tháng. Tuần sau bắt đầu, tận lực đề cao một chút đổi mới lượng, nửa tháng tới, làm đại gia thất vọng rồi, thực xin lỗi. Chương 70 bảo hiểm kho, đệ nhất càng. Bốn cái. Ba cái 11 đoạn, một cái thập đoạn, cái này hải cẩu cũng đủ hạ tiền vốn. Đứng ở hành lang chỗ rẽ thượng, Đoan Chính nhìn thoáng qua này trực ban bốn người. Có chút lắc đầu, Đoan Chính không có nắm chắc ở đối phương không có phản ứng trước, đem bốn người đồng thời xử lý. Nếu chỉ là hai người nói, còn hảo thuyết một ít, nhưng bốn người. Trừ phi học được đạo tặc trí manh, hoặc là nhiễu loạn này hai cái kỹ năng, nếu không vẫn là khó khăn thật mạnh. Lao biện pháp. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, ở tiềm hành hạ. Hắn rời đi này một cái chỗ rẽ, hướng về hành lang nơi xa mà đi. Đi vào hành lang một chỗ cửa sổ trước, Đoan Chính méo nắm tay, trực tiếp hoanh tới rồi cái này cửa sổ thượng. Nôn hợp kim cửa sổ bị Đoan Chính đánh ra một cái khe lom tới, tính cả bên trong pha lê hoanh cái dập nát. Loại này tiếng vang, tại đây trống trải hành lang chung, dị thường vang dội, truyền ra thật xa. Ai? Tiếng vang một truyền đến, chính nhàm chán bốn người tức khắc hoảng sợ, đứng lên. Lao Dương, Tam Tử, các ngươi hai cái qua đi nhìn xem. Cầm đầu người này mày nhăn lại, nói. Thanh âm này tới dị thường, luôn là làm người giật mình tâm. Chính là chức trách nơi, lại không thể không đi xem xét. Hải cẩu thủ đoạn, không có người không sợ hãi. Hải Thiên công tư hiện tại chính là hải cẩu một người đương quyền. Lúc trước Hải Thiên công tư mấy đại đầu sỏ, chỉ còn lại có hải cẩu một người. Đương nhiên, giống một ít hắc nội tình, cũng không phải bọn họ có khả năng quan tâm. Lão Dương cùng Tam Tử gật đầu đứng lên, dẫn theo vũ khí. Thật cẩn thận về phía hành lang mặt khác một đầu đi đến. Nhìn như là thật cẩn thận, nhưng bọn hắn tâm thái lại có chút chậm không để tâm, chủ yếu vẫn là nơi này là Hải Thiên Đại Hạ thứ 57 tầng, yêu cầu trải qua thật mạnh gác trạm kiểm soát, mới có thể tới nơi này. Vỡ vụ thanh, hẳn là ai đánh vỡ pha lê đi. Lão Dương nghĩ như thế nói. Hai người tới gần, thực mau ở hành lang chỗ rẽ chỗ cách đó không xa, thấy được đầy đất pha lê toái, còn có một cái tàn khuyết cửa sổ. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, Tam Tử nói, Dương ca, chúng ta qua đi nhìn xem. Lão Dương gật đầu, lại là nắm chặt trong tay một phen khai sơn đao. Theo bọn họ tới gần, vẫn luôn tiếp đứng ở góc tường thượng đoan chính meo lại đôi mắt, trong tay uống huyết cùng tuyệt thế chi nhận phản nắm, người đã là vô thanh vô tức về phía này hai người tới gần. Cái này Lão Dương là 11 đoạn võ giả, mà này Tam Tử còn lại là thập đoạn. Lão Dương cùng Tam Tử hai người, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn họ trống vắng sau lưng, thế nhưng có người bên người tới gần. Nơi này chỉ có trực ban nhân tài có quyền lực tiến vào, ai đập nát nơi này pha lê. Lão Dương bất giác nghi vấn, hắn nhìn một chút vỡ vụn cửa sổ, thực mau đôi mắt co rút lại, bởi vì hắn phát hiện nơi này nhôm hợp kim vỡ vụn, rõ ràng là nhân vi phá hư. Tam Tử hỏi, Dương ca, sao lại thế này? Chính là hiện tại. Vẫn luôn gần sát bọn họ đoan chính, bắt lấy này một thời cơ, dùng nhanh nhất tốc độ đem chủy thủ ra tới rồi Tam Tử yết hầu thượng. Uống huyết mặt quá, không có một tia chần chờ. Tam Tử còn không có phản ứng, đoan chính chủy thủ đánh về phía bên cạnh Lão Dương, đánh xỉu. Lão Dương đôi mắt trừng đến thật lớn, chính là hắn phát hiện hắn lâm vào tới rồi vô tận trong bóng đêm. Ẩn ẩn chung, cảm giác chính mình cổ truyền đến một trận lạnh lẽo, sau đó chính là từng trận đau. Chỉ là loại này đau, hắn tựa hồ là cảm thụ không đến, khoảng cách hắn rất gần, lại như là rất xa. Sao lại thế này, Lão Dương cùng Tam Tử như thế nào sẽ lâu như vậy? Mấy phút đồng hồ sau, hành lang yên tĩnh một mảnh, phụ trách tên này đầu mục có chút trong lòng cảm giác được bất an. Dựa theo nói như vậy, chỉ cần một phút liền có thể điều tra rõ hành lang rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là hiện tại nhìn nhìn thời gian, đã 3 phút đi qua, lại không có một tia tin tức. Dư lại hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trong đó một người lấy ra thư từ qua lại khí, bắt đầu gọi dãy số. Bên cạnh, tiềm hành làm lệnh sau mới bắt đầu dùng đoan chính, vừa lúc là xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy người này muốn bắt đầu gọi dãy số, trời biết hắn rốt cuộc là đánh cho ai. Không có do dự, đoan chính đột nhiên phát động tập kích. Tiêm hành trung, một cái loe luôn xuất hiện tại đây người trước mặt, không chờ đối phương có phản ứng, đánh xỉu gõ qua đi, ở làm hắn lâm vào đến 3 giây hôn mê khi, một cái nghiêng bước, xuất hiện ở mặt khác một người võ giả trước mặt, đem thượng tôi độc chủy thủ hành đi vào đối phương chỗ cổ. Lạnh nhạt mà từ này một người khó có thể tin võ giả trên cổ đem chủy thủ bắt ra tới, một cái xoay người, lại là đưa vào tới rồi còn lâm vào đến hôn mê trung võ giả trung. Liền cái dây rủa cũng không có, hai gã 11 đoạn võ giả, liền bị báo hỏng rớt. Đạo tặc quỷ bí, làm cho bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, trên thế giới này còn sẽ có này một loại công kích thủ đoạn. Tiềm hành, làm đoan chính càng như là một cái thích khách, ở nhất thích hợp thời cơ, đem chí mạng một kích cấp đưa ra đi, đem con mồi cấp treo cổ rớt. Chờ đến đem hai người giải quyết rớt, đoan chính ánh mắt phóng tới phía sau bảo hiểm đại môn trung. Thực rõ ràng, muốn mở ra này bảo hiểm đại môn, rất khó. Đoan chính nhìn một chút, bảo hiểm đại môn là từ vân tay cùng mắt khổng, mật mã tạo thành. Trừ phi là giả thiết người nọ tới mới được. Chính là trong khoảng thời gian ngắn, đoan chính không có khả năng biết là ai mới là mở ra này bảo hiểm. Hơn nữa cũng không phải là trực ban mấy người này. Bất quá. Mở ra nơi này, không nhất định yêu cầu mở ra bảo hiểm đại môn. Đoan chính uống huyết vung, đem mặt trên vết máu ném rớt, sau đó đi tới bảo hiểm đại môn bên cạnh trên vách tường. Nơi này vách tường là chọn dùng xi măng cùng tinh cương hỗn hợp mà thành, là hậu kỳ cải tạo quá. Dùng võ giả lực lượng. Muốn oanh khai này một bức tường vách tường không dễ dàng. Nhưng nếu sử dụng vũ khí đâu? Phải biết rằng phá giáp vũ khí ở tinh lực hạ, nó phá giáp hiệu quả, sắt thép ở nó trước mặt, như là đậu hủ giống nhau. Tinh lực giáo huấn hạ, uống huyết tản ra màu xanh lục quang mang. Loại này màu xanh lục tinh lực quang mang, cùng cam tinh cam quang hỗn hợp, trở nên sặc sỡ lóa mắt. Đoan chính nắm uống huyết, cánh tay dùng sức, trực tiếp hướng về vách tường tạc đánh mà đi. Phúc! Sắc bén uống huyết, thẳng hoàn toàn đi vào đến vách tường giữa. Quả thực cùng chính mình suy nghĩ, tuy nói là xi măng cùng sắt thép hỗn hợp vách tường, nhưng ở phá giáp vũ khí trước mặt, vẫn là cùng bã đậu giống nhau. Hơi hơi dùng sức gian, uống huyết bị bắt ra tới, nhưng giây tiếp theo, bị đoan chính lại một lần đưa vào đến vách tường trung, lại một lần tạc đánh ra một cái điểm tới. Vèo. Một bóng người từ đại lâu xẹt qua, tốc độ cực nhanh, không bị nơi này võ giả sở phát hiện. Rốt cuộc mỗi một cái bang hội công ty tập đoàn trung, không phải toàn từ cao đoạn võ giả tạo thành, tại hạ tầng trung còn có một ít thấp đoạn võ giả tồn tại. Mặc kệ là Mai Cốt Chi Địa, vẫn là Mai Cốt Chi Địa một đám thế lực, đều là từ một đám kim tự tháp dường như quyền lực tạo thành. Xem xong nơi này Hải Thiên Đại Hạ tầng dưới, đó là một ít bốn ngũ đoạn võ giả. Bốn ngũ đoạn võ giả, thực lực của bọn họ, căn bản không có biện pháp nhìn đến này xẹt qua hắc ảnh. Một đám đám ô hợp. Bóng người trên mặt có khinh thường, ngẫu nhiên ánh đèn, có thể nhìn đến hắn mang một cái vai hề mặt nạ. Vô thanh vô tức gian, đã là xuất hiện ở thang lầu thượng, hướng về đỉnh tầng chạy vội. Hải Thiên công tư phòng thủ lực độ không tồi, chính là xuất phát từ tự đại cho rằng không có người dám tiến vào nguyên nhân, nơi này trực ban võ giả đều là rất lớn ý. Phúc! Trong tay Nê Ban đảo qua, đem một người xui xẻo võ giả từ ngực thượng chém thành hai nửa, kẽ rớt đến trên sàn nhà, máu tươi văng khắp nơi. Khắc khắc khắc! Loại cảm giác này, thật sự quá mỹ diệu. Một kích phải giết sau, cái này vai hề mặt nạ nam không co dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước leo lên. Hắn dám khẳng định, đoan chính liền tại đây một building mái nhà vùng, nếu chính mình ở chỗ này chế tạo ra phiền toái tới, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến đoan chính. Nhưng nếu ở trên lầu trên đỉnh làm ra tiếng vang tới, liền sẽ ảnh hưởng đến đoan chính. Đối với đoan chính mục đích, vai hề mặt nạ nam tựa hồ đoán được. Rốt cuộc Hải Thiên công tư lần trước nghe đồn, vai hề mặt nạ nam biết này không phải nghe đồn, mà là thật. Hắn khẳng định là tới ăn trộm này một khối phục hợp kim loại, ha ha, lá gan thật sự rất lớn. Thái! Đoan chính gầm nhẹ một tiếng, uống huyết cắt mà qua, đem này một bức tường vách tường cấp cắt một cái thật dài tuyến tới. Mấy phút đồng hồ nỗ lực, rốt cuộc là cắt khai bên ngoài một tầng. Cùng đoan chính tưởng tượng giống nhau, muốn tiến vào nơi này nhưng không dễ dàng, thế nhưng có ba tầng. Bên ngoài một tầng là xi măng, trung gian này một tầng là tinh cương tường kép, tầng thứ ba là dùng nham thạch chiến lên. Bất luận kẻ nào, cho dù là dùng phá giáp vũ khí, cũng muốn phá hư tiến vào, không có hơn 10 phút không có khả năng. Đoan chính cắn răng một cái, lại là huy động chủy thủ, tiếp tục cắt lên. Lực lượng cường đại sử dụng hạ, tinh lực giáo huấn hạ chủy thủ sắc bén vô cùng, theo đoan chính huy động, không ngừng mà đem này một tầng thiết tầng cấp tức đi. Phanh! Rất nhỏ một tiếng chung, một khối bị đoan chính cắt xuống dưới thiết khối ném tới trên mặt đất. Nhìn thời gian, đã là đi qua 7 phút tả hữu. Nơi này cũng có trực ban chế, mỗi 10 phút thông suốt tin một lần. Để lại cho đoan chính, còn có 3 phút. 3 phút, hẳn là đủ rồi. Không có chần chờ, đoan chính lại là đem uống huyết oanh đi ra ngoài, cắt ở tầng thứ 3 nham thạch chung. Này đó nham thạch là đá hoa cương, phi thường cứng rắn. Nhưng liền sắt thép cũng đương không được uống huyết, huống chi là này đó đá hoa cương. Ở đoan chính bạo lực hạ, trong nháy mắt, đã bị đào ra miễn cưỡng có thể cho chính mình thông qua cửa động tới. Thu phục. Đoan chính nắm truy thủ, từ này một cái lỗ nhỏ trong miệng tê đi vào. Bên trong không có đoan chính trong tưởng tượng hắc, ngược lại là có một ít lánh quang đèn vẫn luôn ở sáng lên, đem bên trong chiếu thành một mảnh tuyết trắng. Đoan chính đi vào đi, làm hắn may mắn, chính là nơi này không có quá nhiều công nghệ cao thiết bị. Giống có chút có bảo hiểm kho chung, trang bị các loại giống tia hồng ngoại, hoặc là nhiệt năng dò xét khí từ từ. Chỉ cần có người tiến vào đến nơi đây, lập tức liền sẽ phát ra cảnh báo. Tân thế giới hạ, này đó thiết bị là có, nhưng lại rất khó tìm được. Hơn nữa Hải Thiên công tư có mấy trăm võ giả thường trú với nơi này, căn bản không sợ có người dám sờ lên tới. Bước vào đến nơi đây mặt, làm đoan chính có một loại hưng phấn cảm. Đinh Hoàng yêu cầu chính là một khối phục hợp kim loại. Đoan chính đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, trong đại bảo hiểm kho chung, có rất nhiều cái giá, giống siêu thị giống nhau. Bất quá mặt trên bãi cũng không phải siêu thị bán lẻ linh tinh đồ vật, mà là một đám khay, bên trong đồ vật, làm nó biến thành ngũ quang thập sắc giống nhau, tản ra đủ loại bất đồng quang mang. Đệ nhất càng, cầu trương vẽ tháng. Chương 71 cường giả cấp đáng sợ, đệ nhị càng. Hải cầu từ một người xinh đẹp nữ nhân trên người phát tiết xong chính mình tinh lực, sau đó bò lên, yên lặng mà chịu yên. Không biết vì cái gì, đêm nay hắn luôn là cảm giác được tâm thần không yên. Do dự một chút. Hải Cẩu vẫn là nắm lên bên cạnh thư từ qua lại khí, gọi một cái dãy số, kia phê tinh tinh, có phải hay không đã phóng thỏa? Tuy rằng là dạng sáng, Tả Hữu chính là nhận được Hải Cẩu điện thoại người, chút nào không dám có câu oán hận, trong lúc nhất thời buồn ngủ toàn vô. Hải ca, toàn bộ ấn ngài yêu cầu, đã phóng thỏa đáng, liền ở chúng ta cao ốc 57 tầng bảo hiểm kho chung. Có A Kim bọn họ ở gác, còn có Lục Gia ở đóng giữ, thực an toàn. Hải Cẩu gật đầu, nói, hy vọng đi. Ta tổng cảm giác tâm thần không yên. Hải Thiên công tư còn có một cái nghiệp vụ, đây là Hải Thiên ngân hàng, ở Mai Cốt Chi địa đầu có 3 cái buôn bán bộ. Liên ở ngày hôm qua, một bút tồn kho tinh tinh, bị hắn thu thập, sau đó gửi tới rồi Hải Thiên đại hạ bảo hiểm kho chung. Chỉ có này một chỗ, mới có thể làm hắn an tâm không ít. Muốn nói này ngân hàng, thật đúng là một cái đẻ trứng kim gà, ở không có quản thúc hạ, căn bản chính là một cái vay nặng lãi đại danh tử. Hải ca, có thể là ngươi suy nghĩ nhiều. Có lẽ đi. Treo điện thoại, Hải Cẩu lại là chịu yên. Chờ đến một chi yên xong rồi, hắn mới là đứng lên, về tới trên giường, chui vào đến ổ chăn chung, đem bên trong một khối hoạt cốt trần chuồng ôm vào trong lòng ngực. Dựa, nhìn đến này đó khay, Đoan Chính mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, một màn này đối hắn kích thích quá lớn, bởi vì hắn chỗ đã thấy từng hàng trên kệ để hàng, thế nhưng là gửi một khay tinh tinh. Lục, tím, cam. Đoan Chính kế hoạch này đó khay, mặt trên tất cả đều là nhất có giá trị ba loại tinh tinh. Mà ở một cái khác góc, có một đám túi. Đoan Chính mở ra dưới, phát hiện này đó trong túi trang chính là màu trắng tinh tinh cùng màu lam tinh tinh, số lượng nhiều, làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Một lần Đoan Chính cho rằng chính mình là một cái phu ông, chính là nhìn nơi này tổn chữ tinh tinh, cùng nơi này một so, chính mình hoàn toàn là cái khất cái. Cái này Hải Thiên công tử, thật là quá giàu có. Đoan Chính nói thầm, trong ánh mắt lại là bạo xuất một mạt tinh quang. Trên thực tế, Đoan Chính căn bản không biết nơi này tinh tinh, là Hải Thiên ngân hàng tồn kho, không biết nhiều ít võ giả tiền tiết kiệm, liền tồn đi vào Hải Thiên ngân hàng, sau đó lại bị chuyển tới nơi này. Nếu biết, Đoan Chính cũng sẽ không nói Hải Thiên công tử giàu có. Nhìn nhìn, riêng là trong đó một cái trên khay, trang thế nhưng là nhiều đạt mấy chục viên cam tinh, có 7 viên là cao đẳng cam tinh. Tử tinh càng không cần phải nói, mấy cái ra tất cả đều là này đó tử tinh, thấp trung cao tam đẳng thêm lên, ít nói cũng có mấy trăm viên nhiều. Càng không cần phải nói lục tinh, số lượng ở mấy ngàn viên chi cự. Nay liên ý nghĩa, nơi này tài phú, đạt tới một cái phi thường kinh người nông nỗi. Hiện tại, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, nói, này đó tất cả đều là ta. Không có do dự mà, Đoan Chính tay từ một đám trên khay xẹt qua, đem nơi này tinh tinh toàn thu vào đến đạo tặc ba lô chung. Nắm tay đại cam tinh, nói thực ra, nếu là cho người mang, trên người cũng trang không dưới mấy cái, nhưng có đạo tặc ba lô, lại bất đồng, bất quá là chiếm một cách, sau đó có thể trồng lên đến 999 trị số. Nơi này hết thảy, tất cả đều là bảo bối, Đoan Chính một cổ não mà thu vào tới rồi ba lô chung. Chỉ cần nhấn một cái, mặc niệm chung, mấy thứ này đã bị thu vào đến ba lô. Góc chung như núi giống nhau mấy vạn viên các cấp lam tinh, nháy mắt đó là biến mất rớt, tiến vào tới rồi Đoan Chính ba lô chung. Mà bạch tinh, Đoan Chính do dự một chút, vẫn là bắt đầu dọn dẹp lên. Dù sao đối với Đoan Chính tới nói, này đó cao tới gần 10 vạn bạch tinh, cũng sẽ không phí thượng nhiều ít sức lực. A, trong bóng đêm, xuất hiện một cái quỷ bí tiếng cười, vai hề mặt nạ nam xuất hiện ở chỗ này. Nhìn ngã vào vũng máu chung hai gã võ giả, sau đó ở hành lang, phát hiện phá vỡ vách tường, ánh đèn từ này vách tường chiếu xạ ra tới. Hắn lộ ra một cái cười quái dị, lại là đột nhiên nhắc tới chính mình một chân, trên người xuất hiện lùng liệt căng quang. Vâng! Toàn bộ mặt đất như là đong đưa, xi măng mặt đất bị hắn đạp nứt ra một cái hố to. Da nẻ xi măng mặt, càng giống hóa thành một cái thật lớn mạng nhện. Đó là hành lang bên cạnh vách tường, cũng xuất hiện tinh tế cái khe. Này một cái giẫm chân, nhưng bày ra xuất hiện thực lực chi cường, làm người biến sắc. Nhưng còn không có xong, này vai hề mặt nạ nam tay cầm thành nắm tay, sau đó hướng về bên cạnh vách tường đánh mà đi. Phanh! Nặng nề trong tiếng, này vách tường giống như bã đậu giống nhau, ở nắm tay hạ vỡ vụn xuất hiện một cái phá động. Xi măng gạch vẩy ra, tập hướng bên trong làm công dụng cụ, lại là truyền đến một trận rầm tiếng vang, đem bàn làm việc ghế vênh một cái dập nát. Hoàn thành này hai đánh, vai hề mặt nạ nam phát ra tiếng cười, sau đó quay người lại, đó là hướng về cửa thang lầu tiến chạy trốn, biến mất ở trong đêm đen. Chúc ngươi vận may Đoan Chính, đối thủ của ngươi lập tức liền phải xuất hiện. Mượn ngươi khắc tay, nếu có thể xử lý Đoan Chính cố nhiên là hảo, làm không xong không có quan hệ, chính mình cùng hắn sớm hay muộn sẽ có một cái kết thúc. Phanh! Một phòng đại môn bị đâm bay, một cái bưu hán bóng người từ bên trong va chạm ra tới, dẫn theo chiến đao. Tìm chết! Người này gào giống, thanh âm lại là truyền khắp nửa tràng cao úc. A! Hắn đột nhiên gầm rú lên, chân đột nhiên một dậm, trực tiếp đem sàn nhà cấp dậm toái ra một cái hố to tới, làm chính mình rớt đến phía dưới tiếp theo tầng. Vừa rơi xuống đất, lại là đột nhiên dậm chân, lực lượng cường đại đồng dạng là hoành xuyên sàn nhà. Từ này một cái phá trong động rơi xuống đến tiếp theo tầng. Cùng bạo phương thức, hô hấp gian, đã là đục lỗ 3 tầng trần nhà, xuất hiện ở thứ 57 tầng thượng. Mà hắn đã đến, vừa lúc là nhìn đến Đoan Chính từ này bảo hiểm kho phá trong động bài trừ tới. Ha ha ha. Người này cuồng tiếu lên, lạnh nhạt mà đứng ở Đoan Chính cách đó không xa. Đoan Chính sắc mặt phát khổ, hắn còn không làm rõ được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa mới liền ở bảo hiểm trong kho, hắn chính không ngừng mà quét hóa, đem chính mình coi trọng đồ vật toàn cấp ném vào đến đạo tặc ba lô chung. Đó là đinh hoàng theo như lời phục hợp kim loại, cũng rốt cuộc là tìm được rồi. Không chỉ có như thế, trừ bỏ này một khối phục hợp kim loại ngoại, còn thấy được một khối ít nói cũng có mấy trăm kg trọng phục hợp kim loại. Đối mặt này đó, tuy rằng không biết phá giáp trị số, nhưng có thể phóng tới nơi này, tuyệt đối không phải thấp trị số phục hợp kim loại. Tự nhiên mà, này đó đều bị Đoan Chính cấp vui lòng nhận cho. Nhưng hành lang truyền đến dị vang, làm Đoan Chính trong lòng kinh hoàng. Thay đổi những người khác, bị phát hiện sau, phỏng chừng cái gì cũng mang không đi. Chính là Đoan Chính đạo tặc ba lô, lại sẽ không có này một vấn đề, hướng ba lô chung một ném, liền sẽ xuất hiện thân không một vật hiện tượng. Loại này quỷ bí, đương nhiên không bị người ngoài biết nói. Còn chưa chờ Đoan Chính rời đi, liền cảm giác được phòng ở đông đưa giống nhau. Một đạo cuồng bạo bóng người xuất hiện ở chính mình trước mặt, đối phương bưu hạn dáng người, trên người phát ra thâm màu cam ánh sáng, đều bị thuyết minh hắn cấp bậc chi đáng sợ. Ân, bát đoạn võ giả. Này bưu hãn người đứng thẳng, chân mày cau lại, hắn nhìn bảo hiểm kho trước cửa hai cổ thi thể, đã sớm tắt thở lạnh băng. 11 đoạn hai người, hiển nhiên liền cái phản ứng cũng không có, đã bị người cấp xử lý. Này một phần thực lực, không nên là một người bắt đoạn võ giả sở cụ bị. Mặc kệ thế nào, dám xâm đến nơi đây tới người, chỉ có chết. Nhìn chăm chăm Đoan Chính, đối phương hai con mắt đấm máu quan mang, tỏa định Đoan Chính. Dương Lục. Đoan Chính mày cũng là ninh thành một đoàn, hắn tới nơi này phía trước, đương nhiên là đã làm một ít công khóa, đã biết đối phương thân phận. Cường giả cấp võ giả, ở Mai Cốt Chi địa trung đánh số là 043, sớm tại một năm trước đó là cường giả võ giả. Không cần nhiều lời, có thể trở thành cường giả võ giả, không có một cái là đèn cạn dầu. Dương Lục nhe răng cười, nói, không tồi, là ta. Hắn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, mày nhảy một chút, như là ở đau khổ suy tư cái gì. Hắn tổng cảm giác trước mắt này một người bắt đoạn võ giả hắn gặp qua, phải biết rằng tới rồi bọn họ này một loại địa vị người, có ấn tượng người, tuyệt đối không phải vô danh hạng người. Đoan Chính biết, đối phương khẳng định là nhớ tới cái gì. Phản nắm uống huyết, Đoan Chính biết, chính mình còn có nửa phút dùng để thoát thân, nếu không liền sẽ bị bao quanh bao gồm vận mệnh. Không có do dự, Đoan Chính một cái đạn xạ, đó là hướng về Dương Lục phát tới. Người này tìm chết. Dương Lục giận dữ, trong tay chiến đao hướng về Đoan Chính bổ tới. Tinh lực giáo huấn hạ, quần quận màu cam đao khí hướng về Đoan Chính bao phủ mà đến. Đao khí kéo động hạ, đem sàn nhà cắt ra một cái khe tới. Ở Đoan Chính né tránh qua đi, quanh hướng nơi xa vách tường, đánh nát một tảng lớn vách tường. Đoan Chính cũng là kinh ngạc, cái này Dương Lục công kích, thật là quá cường, riêng là tinh lực động lại ra tới khí, liền có nảy một loại uy lực. Thiểm tập. Không có gì dùng nói, Đoan Chính lập tức sử dụng ra thử lần nào cũng linh chiêu thuật. Ở thiểm tập hạ, Đoan Chính xuất hiện ở Dương Lục trước mặt. Truy thủ rối ra, liền tưởng khởi động đánh xỉu. Dựa. Chính là giây tiếp theo, Đoan Chính trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, bởi vì cái này Dương Lục phản ứng tốc độ cực nhanh, ở chính mình muốn khởi động đánh xỉu thời điểm, đối phương nắm tay đã là hoành lại đây. Lực lượng cường đại, làm Đoan Chính giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, bị hoành bay ra hơn 10 mễ, đụng vào trên vách tường, lại là đem vách tường cấp đâm thoái, va chạm đi vào bên trong. Tốc độ rất nhanh. Chính là ngươi cũng quá xem nhẹ một người cường giả thực lực. Dương Lục đứng ngạo nghễ, vừa mới hắn cũng bị Đoan Chính cấp dọa đến, nhưng tới rồi hắn này một cấp bậc tồn tại, phản ứng lực chi cường, xa không phải những người khác có thể so sánh với. Bởi vì quá mức với đột nhiên, hắn cũng chỉ tới kịp dùng nắm tay đánh trả mà thôi. Dương Lục cười lạnh, bước ra đùi, hướng về Đoan Chính nơi vị trí bước đi đi, hắn dám khẳng định, ăn hắn một quyền tên này bắt đoạn võ giả, bất tử cũng tàn. Nếu không phải hấp tấp ra tay, hắn tinh lực chỉ tới kịp vận khởi 1/3 tả hữu, đừng nói bắt đoạn, chính là thập đoạn, 11-12 đoạn võ giả, hắn một quyền cũng có thể đưa bọn họ nổ nát. Mai Cốt Chi địa cường giả cấp, mỗi một cái đều là từ mấy vạn võ giả trung trổ hết tài năng. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, khoa học viễn tưởng phân loại, mau bị dưới lầu cấp đuổi theo. Chương 72 khinh người quá đáng. Khu khu. Khu khu. Đoan Chính dây rùa từ một đống rách nát trên bàn bò lên, thậm chí ngăn cản hắn một mặt vách tường. Cũng xuất hiện vỡ vụn quy ngân. Mẹ nó, lúc này đây chơi quá độ. Loạn tròn đầu, hoa mà một tiếng, Đoan Chính phun ra một mồm to máu tươi. Ngực thượng, lõm xuống một khối, xương cốt thậm chí là đứt gây rớt. Lấy loại thương thế này, chết là thành một loại tất nhiên. Đương nhiên, nay chỉ chính là bình thường võ giả, Đoan Chính tắc bất đồng. Run rẩy xuống tay, đem một lọ đại hình bổ huyết tề sờ soạn ra tới, sau đó rót hạ. Dương Lục cũng không có kết thúc toàn lực, chính là này hấp tấp một kích. Lại đem chính mình đánh thành còn có một tia huyết ra. Loại công kích này lực, xác thật là làm cho người ta sợ hãi. Đoan Chính tuy nói là có đạo tặc kỹ năng ở, lại là số liệu hóa, nhưng võ giả cấp bậc mới là bắt đoạn, cơ bắp cường độ ở Dương Lục trước mặt, căn bản chính là một cái cha. Nếu không phải hắn hấp tấp gian khởi tay, toàn lực một kích, trực tiếp có thể đem chính mình nổ nát. Chỉ có còn có thanh máu ở, Đoan Chính sẽ không phải chết, cho dù là đã chịu lại trọng thương. Đây là đoan chính số liệu hóa sau bất đồng, hắn có được đạo tặc nhân vật, bất đồng với tân thế giới hạ võ giả, tuy là đồng dạng có máu có thịt, chính là chân chính ý nghĩa đi lên nói, đoan chính cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Một lọ bổ huyết tê đi xuống, sinh mệnh ở khôi phục, nhưng trên người chịu thương, lại sẽ không lập tức liền khép lại. Kịch liệt đau đớn, ở xé rách. Vách tường phá động chỗ, Dương Lục dẫn theo chiến đao đi đến. Đoan chính thở phi phò, nhìn chằm chằm cái này đi vào tới Dương Lục, thân là A cấp quyền hạn, đoan chính cũng là hiểu biết quá một ít cường giả. Giống Dương Lục, hắn vẫn là có một tia ký ức, 15 đoạn đỉnh võ giả, đánh số là 043. Nói cách khác, Dương Lục là đệ 43 danh trở thành cường giả người. Dương Lục thượng là như thế khủng bố, chẳng sợ phía trước trở thành cường giả người, lại sẽ là cái dạng gì khủng bố tồn tại. Hô! Đoan chính thở ra một hơi, ngực như là muốn nổ mạnh khai giống nhau, kịch liệt đau đớn, không ngừng mà tẩm tập đại não. Hắn hất hất đầu, dùng tay chống bên cạnh vách tường. Dựa vào vách tường bên cạnh. Thở phì phò nhìn chằm chằm đi vào tới Dương Lục. Thiểm tập đột nhiên, tựa hồ đối hắn không có tác dụng, đạt tới 15 đoạn đỉnh võ giả, bọn họ phản ứng lực. Là 12-13 đoạn võ giả mấy lần. Biết Hải Thiên công tư vì cái gì muốn bắt nơi này làm bọn họ bảo hiểm kho sao? Đây là bởi vì ta ở chỗ này. Dương Lục khí phách nói ra tới. Nhưng hắn xác thật có này một cái tư bản. Có một người cường giả ở chỗ này tòa chấn. Ai dám động nơi này vai chủ ý. Vẫn luôn tới Dương Lục đều là như thế tự phụ, tự nhận là không có người dám đến nơi đây tới hành trộm, mới sơ sẩy đại ý thiếu chút nữa khiến cho trước mắt này một cái bắt đoạn võ giả thành công. Nếu thật làm đối phương thành công, chuyến ra đi sau, hắn Dương Lục thể diện, tuyệt đối là ở cường giả trong đàn ném cái tinh quang. Dương Lục nheo lại mắt, hắn nắm chiến đao, nhìn chằm chằm đôi mắt tên này võ giả, ngươi thực ghê gớm, cư nhiên có thể không hề tiếng động liền phá khai rồi bảo hiểm kho đại môn. Đoan chính nở nụ cười, hắn dám khẳng định, vừa mới tuyệt đối là có người cố ý làm ra tới tiếng vang, vì chính là kinh động mặt trên Dương Lục. Từ Linh Hoàng cấp ra tới tư liệu chung, Dương Lục sẽ ở thứ 60 tầng. Cũng chính là Hải Thiên Đại Hạ trên sân thượng tu luyện, hắn ơi, đồng dạng là ở mặt trên. Ba tầng lâu cách xa nhau, hơn nữa đoan chính cẩn thận, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị hắn phát hiện. Chính là mắt thấy chính mình liền phải đắc thủ, lại có người hoành kích vách tường, làm chính mình thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, cũng không thể nói là thất bại trong gang tấc. Kia thì thế nào? Đoan chính lại là không để bụng, bất quá một câu, lại là làm hắn kịch liệt ho khăn lên, lại là một ngụm máu tươi nổ ra. Vừa mới một kích. Đã là thương tới rồi nội tạng, loại này thương phiền toái nhất, sẽ làm người mỗi một động tác, đều là đau đớn khó nhịn. Dương Lục đạm cười, mặc kệ ngươi là ai, ai phái ngươi tới, hôm nay ngươi mệnh, đều phải công đạo ở chỗ này. Khu khu khu, ta mệnh, ngươi còn không có biện pháp cướp đi. Đoan chính đột nhiên siết chặt nắm tay, gầm rú một tiếng, lại là hoành đến bên cạnh chính mình đã đâm nước trên vách tường, trực tiếp đem vách tường hoành ra một cái khẩu tử. Ngươi một cọ, từ này hoành ra tới tường trong động sông ra ngoài. Va chạm lực. Làm xi măng cùng gạch thạch vẩy ra, nhưng đoan chính lại không màng mà vọt quá. Muốn chạy. Dương Lục mày một ninh, người đã là một cọ mà vọt lại đây. 15 đoạn đỉnh võ giả tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau. Đoan chính đạo tặc cùng võ giả thuộc tính song trọng trồng lên, đã là mau đến biến thái. Nhưng cùng Dương Lục so sánh với, vẫn là chậm. Như là đạn pháo mà từ này một cái phá trong động oanh quá, đem này một cái cửa động va chạm đến càng thêm thật lớn. Nơi này là một cái thật lớn phòng họp. Chờ đến Dương Lục vọt vào tới sau, chỗ đã thấy lại là mặt khác một bên một cái phá cửa động. Không có do dự mà, Dương Lục lại là chạy vội đâm qua đi. Nhưng là ngay sau đó, hắn một cái cấp đỉnh, mày nhăn thành một đoàn. Bởi vì này một phòng, trống chân như thế, vách tường cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Vừa mới này một người võ giả, lại là mất đi tung tích. Không có khả năng. Dương Lục sắc mặt trở nên xanh mét, đối phương chỉ là vọt vào đến này một phòng, sao có thể liền như vậy biến mất rớt. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy đến đối phương tiến vào, hơn nữa không có một tia chần chờ mà truy kích tiến vào. Chẳng sợ đối phương biến thành mối ối, cũng không có khả năng bay ra đi. Lặng lặng mà đứng, Dương Lục lắng nghe, lại trừ bỏ nghe được phía dưới tầng lầu Trung Hải Thiên công tư võ giả chạy vội đi lên ngoại, cái gì cũng không có nghe được. Tại sao lại như vậy? Không có người cấp Dương Lục đáp án, cái này làm cho Dương Lục trở nên bạo nộ vô cùng, bởi vì người là ở hắn mí mắt hạ chạy trốn. Một người bắt đoạn võ giả. Lại từ trong tay của hắn chạy thoát rớt, này đối với hắn tới nói, là một loại sỉ nhục, sẽ trở thành những người khác trò cười. Ra tới gầm rú chung, Dương Lục chiến đao không ngừng mà bổ đi ra ngoài, đem trong căn phòng này sở hữu hết thể cấp rảo cái dập nát. Chỉ là tùy ý hắn như thế nào, trước sau là không có nhìn thấy vừa mới người nọ bóng dáng. Hỗn đản! Dương Lục giống giận. Đoan Chính Từ vọt vào đến này một căn phòng hội nghị, căn bản là không có đỉnh, mà là trực tiếp đụng vào phòng họp bên cạnh trên vách tường, đem chỉnh phiến vách tường oanh ra một cái phá động tới. Nhưng Đoan Chính không có vọt vào đi, mà là một cái bước xa. Vọt tới phòng họp một góc chung. Tiềm hành. Làm lệnh kỹ năng khởi động, làm Đoan Chính biến mất ở phòng họp chung. Giây tiếp theo, Dương Lục xuất hiện, hắn nhìn thấy này một cái phá động, tự nhiên là theo bản năng mà cho rằng Đoan Chính từ này một cái vách tường trong miệng đi qua. Âm vang thanh âm, Dương Lục đem này một cái vách tường khẩu mở rộng mấy lần. Đoan Chính vẫn không nhúc nhích mà ngốc tại góc chung, tiềm hành hạ, Dương Lục không có khả năng nhìn đến chính mình. Nhưng là theo sau, Dương Lục gầm rú truyền đến, trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Ngẫm lại cũng là một người bắt đoạn võ giả. Thế nhưng từ trong tay của hắn đào thoát, đối với đường đường một người 15 đoạn đỉnh thực lực võ giả tới nói, là một loại sỉ nhục. Huống chi, Dương Lục còn lưng đeo một thân phận khác. Đây là Mai Cốt Chi Địa cường giả. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Một lát sau, Dương Lục từ vách tường trong miệng xuất hiện. Một cái đạn sạc, đã là biến mất tại đây trong phòng hội nghị. Nhưng Đoan Chính vẫn là không có động, bởi vì hắn biết bên ngoài tất cả đều là Hải Thiên Công Tư người. Vẫn là ngốc tại nơi này, tương đối an toàn. Vừa mới đã chịu Dương Lục một kích, Đoan Chính núp nhích một chút đều là đến xương đau, muốn cùng bọn họ xé xác, căn bản là không có khả năng. Thực mong mà, bên ngoài hành lang truyền đến võ giả nhóm ồn ào náo động. Hải Cẩu xuất hiện ở chỗ này thời điểm, đã là đi qua 10 dư phút. Đăng đăng, mang theo một cổ tức giận đã đến Hải Cẩu, đi ở hơn 10 danh võ giả trước mặt, hùng hổ mà chạy tới nơi này. Chờ đến hắn nhìn đến bảo hiểm trong kho phá vỡ đại động khi, sắc mặt trở nên xanh mét. Chỉ là Hải Cẩu không nói một lời, từ này phá trong động đi vào. Bên cạnh võ giả đều là không rét mà run, một đám đại khí cũng không dám xuyến một chút. Nếu đại bảo hiểm kho chung, tựa hồ là trống chân như thế, rộng lượng tinh tinh, còn có mấy khối giá trị liên thành phục hợp kim loại biến mất không thấy. Á Hải Cẩu ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Đi theo tiến vào võ giả, mỗi người đều là thần sắc biến đổi lớn, bọn họ biết này một cái bảo hiểm kho mất cướp, đối với Hải Thiên Công Tư tới nói, tổn thất có bao nhiêu đại. Không chỉ là tinh tinh, còn có chính là danh dự, Hải Thiên Ngân Hàng danh dự. Danh dự là không có cách nào dùng tiền tài tới mua sắm được đến, ra này một loại sự tình, về sau ai còn sẽ tín nhiệm Hải Thiên Ngân Hàng. Mẹ nó, người đâu, bắt được không có. Hải Cẩu một bộ ăn người bộ dáng. Ở bên ngoài, Dương Lục ôm tay, sắc mặt bất biến, người làm hắn trốn thoát, tiểu tử này thực quỷ bí, có một cổ tà khí. Hắn nghĩ đến vừa mới Đoan Chính cho hắn một kích, mau đến hắn cơ hồ không có phản ứng lại đây. Dương Lục dám khẳng định, 13-14 đoạn võ giả, khẳng định sẽ ở hắn này nhất chiêu hạ có hại. Hải Cẩu đôi mắt bố hồng ti, nhìn chằm chằm Dương Lục, sao có thể làm hắn chạy thoát. Dương Lục cười lạnh, ngươi có phải hay không tín nhiệm ta? Lục gia, ngươi hiểu lầm. Hải Cẩu gượng ép mà lộ ra một cái tươi cười tới, nói, chỉ là tò mò đối phương là ai, thế nhưng có thể từ Lục gia ngài thủ hạ chạy thoát. Nói tới cái này, Dương Lục cũng là mày một ninh, có thể từ chính mình trong tay thoát thân võ giả. Trừ bỏ cường giả cấp ngoại, mặt khác võ giả, cơ hồ không có khả năng. Càng không cần phải nói hắn sợ gặp phải tên này võ giả, còn chỉ là bắt đoạn. Bắt đoạn từ một người 15 đoạn cường giả trong tay chạy thoát, tin tức này, tuyệt đối sẽ đưa tới hoành động. Người này khẳng định không phải vô danh hạng người. Dương Lục đau khổ mà suy tư, hắn tổng cảm giác người này hắn ở đâu nhìn thấy quá. Thật lâu sau, Dương Lục tựa hồ là nghĩ tới cái gì, từ trong túi đem chính mình vệ tinh thư từ qua lại khí cấp lấy ra tới. Ở mở ra sau, cơ lắc mở bên trong cơ sở dữ liệu. Một lát sau, Dương Lục sắc mặt biến đổi một chút, sau đó lộ ra một cái đạm cười, trách không được, nguyên lai là hắn. Mai Cốt Chi Địa đệ 77 danh cường giả cấp võ giả, Thẩm Quân Hành tự mình để danh tân trước. Một tuần trước là thất đoạn, hiện giờ bắt đoạn, nhưng thật ra tăng lên thần tốc. Vệ tinh thư từ qua lại khí thượng, xuất hiện về Đoan Chính tư liệu, còn có một chương ảnh chụp. Hải Cẩu dựa lại đây, nhìn thấy thư từ qua lại khí thượng Đoan Chính ảnh chụp, cũng là sắc mặt biến đổi. Hắn đương nhiên nhận được Đoan Chính, chính mình thật vất vả lộng tới tay Hải Dương cao úc, hiện tại liền tại đây người trong tay. Nguyên bản là muốn tìm một cái thời gian lộng trở về, chính là đối phương cường giả cấp thân phận, làm Hải Cẩu có điều kiên kỵ. Nhưng là hiện tại, lửa giận ở Hải Cẩu ngực thiêu đốt, vương bắt đảng, lần trước nguyên bản tưởng liền như vậy bình ổn, nhưng ngươi lại nhảy ra tới, quả thực là khinh người quá đáng. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, đại gia thất tịch vui sướng. Chưa xong còn tiếp. Chương 73 chiêu bằng gọi hữu. Đoan Chính che lại ngực, vẫn luôn là dựa vào ở góc chung. Phòng cùng hành lang nơi trốn là đi lại bận rộn võ giả, toàn bộ Hải Thiên Đại Hạ ở vào đề phòng giữa. Dựa, thật là cống ngầm phiên thuyền. Ngực chuyên đến từng đợt đau, làm Đoan Chính thiếu chút nữa nhịn không được, liền phải phát ra tiếng rên rỉ. Mỗi khi đau đớn đánh úp lại khi, Đoan Chính chỉ có thể là cắn răng, không cho chính mình phát ra một tia thanh âm. Nơi này võ giả, thấp nhất cũng là 8-9 đoạn, cao giả giống Dương Lục càng là 15 đoạn. Trong đó một ít võ giả, nhiều đạt 10 hơn người ở 11-12 đoạn. Cái này Hải Thiên công tư thực lực, quả thật là lợi hại, riêng là trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới, liền có này một loại thực lực. Nếu là chiêu tập mọi người mã, sẽ cường đại đến địa phương nào? Hiện tại miệng vết thương không ổn định, phải nhanh một chút rời đi nơi này. Hạ quyết tâm, Đoan Chính không có do dự, cắn răng một cái, bắt đầu mại động nện bước, hướng về phòng họp rách nát vách tường đi đến. Mỗi một bước, Đoan Chính đều là đi được cập vì cẩn thận. Tiềm hành hạ Đoan Chính, căn bản không có người có thể phát hiện được đến, hơn nữa Đoan Chính tiểu tâm né tránh, phân mấy phút đồng hồ, rốt cuộc là xuất hiện ở trên hành lang. Lúc này, hải cẩu giống lên một tiếng truyền đến, Đoan Chính chỉ là cười lạnh một tiếng, Đinh Hoàng Sở yêu cầu kia một khối phục hợp kim loại, hắn đã làm tới tay, mượn gió bẻ mang mà, cũng đem bên cạnh mấy khối cấp ném vào đến đạo tặc ba lô chung. Toàn bộ bảo hiểm kho, cơ hồ bị Đoan Chính cấp dọn không. Ngươi liền dùng sức mà khóc đi. Cười lạnh chung, Đoan Chính đầu đốn éo, tiếp tục hướng về hành lang mà đi. Chính là này một gian. Một cái chỗ rẽ sau, Đoan Chính nhìn một chút. Xác nhận chính mình tiến vào khi phòng. Chỉ là một cái cất bước, ngực truyền đến xé rách đau đớn, làm Đoan Chính yết hầu vừa kéo, một ngụm máu tươi lại một lần nảy lên yết hầu tới. Hoa! Đoan Chính nhịn không được, một ngụm máu tươi phun tới rồi trên mặt đất. Lại gần. Đoan Chính mắng lên, không có do dự, người không màng trọng thương, trực tiếp va chạm đến này một phiến cửa phòng, đem cửa phòng oanh khai. Tại đây hành lang, này hộp máu thanh. Là cỡ nào đại? Không có khả năng thoát được quá Dương Lục thanh âm. Trọng thương dưới, Đoan Chính thiết yếu muốn chạy trốn đi ra ngoài. Quả thực, Đoan Chính hoa tiếng vang, còn có máu tươi rơi xuống sàn nhà thanh âm. Làm bảo hiểm kho cửa Dương Lục sắc mặt biến đổi. Người đột nhiên phát lực. Cọ nát sàn nhà, hướng về phía trước vọt tới. Đoan Chính đem tiềm hành triệt hồi, mấy cái cất bước gian. Đã là tới rồi tiến vào khi đào ra vách tường khẩu chỗ. Bên ngoài, đó là đen nhánh bầu trời đêm. Xuyên thấu qua vách tường trong miệng, có thể nhìn đến trên bầu trời tinh quang điểm điểm. Xa hơn địa phương, ra mai cốt chi địa, lại là một mảnh đen nhánh. Trên bầu trời, đã không có tàu bay thân ảnh, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện phi hành thú, chúng nó tựa hồ biết nơi này đáng sợ, chỉ là ở vội vàng sẽ qua. Phanh! Vang lớn chung, Dương Lục đánh vỡ phòng này vách tường, xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Ha ha ha, không có lộ nhưng chạy thoát đi. Nhìn thấy Đoan Chính lập với tan vỡ vách tường bên cạnh, bên ngoài chính là bầu trời đêm, hơn nữa là nơi này là 57 tầng. Chính là hắn cũng không dám đi thử một chút ngã xuống đi, có thể hay không bị ngã chết. Lúc này, hải cẩu bọn họ mang theo hơn 10 danh võ giả xuất hiện ở trong phòng. Đoan Chính, thật là ngươi. Hải cẩu gầm rú lên, lạnh giọng nói, bảo hiểm trong kho đồ vật đâu, lập tức giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi bất tử, nếu không ta muốn cho ngươi biết cái gì kêu tàn khốc nhất khổ hình. Dương Lục dẫn theo chiến đao, từng bước một hướng về Đoan Chính bách cận. Đoan Chính chịu đựng ngực thượng xé rách đau đớn, một trận cười khẽ, ha ha. Các ngươi cho rằng có thể bắt được đến ta. Có loại ngươi liền từ nơi này nhảy xuống, ha ha. Hải cầu kêu gào. Đoan Chính chớp chớp mắt, lại là đột nhiên một cọ, đã là từ này một cái chỗ hổng nhảy đi ra ngoài, đạn hướng bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm. Thảo. Đây là hải cầu chửi bậy. Mà Dương Lục lại dùng hành động thay thế, đột nhiên gian phát lực, liền sàn nhà cũng vỡ vụn, hắn vọt tới chỗ hổng chỗ đã thấy là Đoan Chính nhảy ra mấy chục mét thân ảnh, chính hướng về phía dưới xa đoạn. Trong nháy mắt, Dương Lục sắc mặt thay đổi, Đoan Chính này một loại thà chết chứ không chịu khuất phục, làm hắn động dung. Hải cầu xanh mặt, quắc, truy, toàn cho ta đuổi theo. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Được đến hải cầu mệnh lệnh võ giả nhóm, tất cả đều là không có do dự mà, sôi nổi là nhằm phía thang lầu, một ít người tệ hướng về phía thang máy. Trong trời đêm, Đoan Chính mở ra hai tay, lần đầu tiên có này một loại tự do bay lượn cảm giác. Quá nhanh tốc độ, gió đêm thổi đến quần áo bay phất phới. Đoan Chính quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Hải Thiên Đại Hạ, lộ ra một cái đạm cười. Nói vậy hiện tại bọn họ, khẳng định là nổi trận lôi đình, bảo hiểm kho tổn thất, sẽ làm Hải Thiên công tư cũng đau mình đi. Đoan Chính chính là biết chính mình ăn trộm tinh tinh, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Hơn nữa, bọn họ nói vậy sẽ cho rằng chính mình cửu tử nhất sinh đi. Cười lạnh trong tiếng, Đoan Chính một cái mặc nghiệm, tiểu phi cánh xuất hiện, trang bị tới rồi trên vai. Ở chịu lực hạ, tiểu phi cánh khởi tới rồi tác dụng. Làm Đoan Chính ở không trung lướt đi lên, hướng về phương xa bầu trời đêm trượt. Tiểu phi cánh một chịu lực, khẽ động bả vai, lôi kéo ngực, làm Đoan Chính lại là một trận nhe răng trận mắt, đau đến vẫn luôn hít hà. Nhìn chính mình thanh máu, đã bị bổ mãn. Nhưng là trên người thường, cũng sẽ không như vậy khó khăn liền khép lại, không có 3-4 thiên, đừng nghĩ phục hồi như cũ. 15 đoạn, hảo biến thái. Bất quá là đối phương dư lực, khiến cho Đoan Chính như thế chật vật, nếu là toàn lực. Đoan Chính chỉ sợ đã sớm chi trả. Không chung, Đoan Chính không ngừng nhanh chóng lướt đi. Từ ba lô trung tướng vệ tinh thư từ qua lại khí cấp lấy ra tới, Đoan Chính thực mau liền rút thông Tạ Dương thư từ qua lại khí. Lúc này đã là 3 giờ sáng tả hữu, đúng là người ngủ đến nhất hương thời điểm, chính là Đoan Chính điện thoại, vẫn là trước tiên làm Tạ Dương tỉnh lại, hắn mở choáng mắt, nhìn một chút dãy số, đôi mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang, bởi vì này một cái thư từ qua lại khí dãy số là thuộc về cường giả 4 vị số dãy số. Trong nháy mắt, Tạ Dương điểm đến tất kính lên, hắn chuyển được sau, còn chưa nói chuyện, bên trong đã là chuyển ra một cái quen thuộc thanh âm, là Lao Ngũ. Đội trưởng, ta gặp một ít phiền toái. Tạ Dương mày một ninh. Hắn nguyên bản tưởng do hỏi Đoan Chính vì cái gì sẽ có thuộc về cường giả vệ tinh thư từ qua lại khí, nhưng nghe đến Đoan Chính gặp phiền toái, không có do dự mà, Tạ Dương nói, Lao Ngũ, là cái gì phiền toái? Đoan Chính cười khổ lên, nói, đội trưởng, nhất thời khó có thể nói được rõ ràng. Ta tưởng thỉnh ngươi cùng Lão Nhị Lao Tam Lão Tứ bọn họ đến Hải Dương Cao Úc tới, giúp ta ngăn đón Hải Thiên Công Tư người, đừng làm bọn họ tiến vào đến Hải Dương Cao Úc bên trong. Hảo! Tạ Dương trực tiếp địa phương trả lời. Lập tức lại hỏi, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Ta bị điểm thương, tạm thời trước tìm một chỗ ở lại. Đoan Chính sở dĩ tìm tới Tạ Dương bọn họ, chủ yếu là không nghĩ hạng thi hàm ra vấn đề, còn ở Hải Dương Cao Úc Thượng có cự thú trứng, cũng không thể làm hải cẩu dẫn người đi lên, vạn nhất phát hiện cự thú trứng, phiền toái liền lớn. Tạ Dương gật đầu, Lao Ngũ, ngươi hảo hảo dưỡng thương, mặt khác giao cho chúng ta. Cảm ơn đội trưởng. Tạ Dương treo điện thoại, quắc, Lão Nhị Lao Tam Lão Tứ đi lên. Có sống làm. Bốn người nguyên bản chính là ở tại phòng xếp chung, vừa mới điện thoại, đã là làm cho bọn họ một đám tỉnh lại. Hiện tại nghe được Tạ Dương nói có sống làm, một đám nhảy dựng lên, đối với bọn họ tới nói, tự do 4-5 ngày, làm cho bọn họ có chút vô hạn. Vương Sán Hạo nói, đội trưởng, cái gì sống? Lão Ngũ gặp một ít phiền thoái, chúng ta giúp hắn một phen. Tạ Dương nói, Trần Hào mày dương lên, nói, là ai dám chọc chúng ta thứ 7 đội người? Chẳng lẽ hắn không biết Lão Ngũ là võ bị bộ người sao? Tạ Dương nói, trước mặc kệ này đó, Lão Ngũ chọc phải chính là Hải Thiên Công Tư người, hiện tại chúng ta tới trước Hải Dương Cao Úc đi. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Hải Thiên Công Tư hải cẩu, có chó điên ngoại hiệu, vì để người vắng nhất, đại gia có cái gì hảo tiểu nhị, chiêu tập một ít người. Hùng Diễm gật đầu, mấy người đều là sôi nổi lấy ra thư từ qua lại khí, bắt đầu cấp từng người bằng hưu đánh đi. Hải Dương Cao Úc trước. Trong đêm đen, nhưng là Hải Dương Cao Úc trước cửa còn có ánh đèn, đứa bé giữ cửa ở thủ vững, phòng ngừa có người buổi tối vào ở. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện số chiếc ô tô ánh đèn. Chi cát. Này đó ô tô vọt tới Hải Dương Cao Úc trước, ở ánh đèn hạ, có thể nhìn đến này đó ô tô thượng ấn một cái thật lớn khung xương huy chương. Chỉ cần là Mai Cốt Chi địa người, đều biết, đây là võ bị bộ đánh dấu, đại biểu cho tối cao mạnh nhất bạo lực cơ cấu. Hai gã đứa bé giữ cửa trong ánh mắt toàn là hoảng sợ. Bọn họ không biết tại đây đêm khuya, như thế nào còn sẽ có võ bị bộ người xuất hiện ở chỗ này. Giống này một loại thời gian điểm, hơn nữa là võ bị bộ người, luôn có một loại làm người cảm giác được không tốt cảm giác. Tạ Dương nhảy xuống xe, nhìn thời gian, mới qua đi không đủ 5 phút. Vương Sán Hạo bọn họ sôi nổi là từ trên xe nhảy xuống, bọn họ cầm vũ khí, đi hướng Hải Dương Cao Úc cổng lớn, sau đó đứng ở cửa thượng, lạnh nhạt mặt. Chỉ khoảng nửa khắc, lại là tới hơn 10 chiếc võ bị bộ ô tô. Mười mấy tên võ giả xuất hiện ở chỗ này. Tạ Dương đón đi lên, sôi nổi chào hỏi. Đã đến người, không có chỗ nào mà không phải là Tạ Dương bọn họ trong vòng nhận thức võ giả nhóm. Cơ hồ tất cả đều là võ bị bộ võ giả, cũng chỉ có này một loại thân phận, mới có thể chấn được bãi. Vất vả đại gia. Dương tử, nói cái gì lời nói, chúng ta chính là anh em. Ha ha, ta chính suy nghĩ có cái gì việc vui đâu, vừa lúc, có chút việc nhi làm. Một đám võ giả nhóm lại là mãn để ý. Tính cách của bọn họ, ở tiến vào đến võ bị bộ chung, đã sớm dưỡng thành hoành hành ngang ngược tính cách. Làm cái gì, đều là trăm không cố kỵ sợ. Đúng là như thế, ở Tạ Dương bọn họ xin giúp đỡ hạ, không có do dự liền đáp ứng ra tới. Đem Hải Dương Cao Úc bảo vệ lại tới. Tạ Dương gật đầu, đối với Vương Sán Hạo bọn họ hô. Nơi xa đường phố trong miệng, đột nhiên xuất hiện ánh đèn, thực mau đó là liền thành một mảnh, mấy chục chiếc ô tô tạo thành khổng lồ đoàn xe, cơ hồ đem đường phố cấp trên đầy. Này đó ô tô hùng hổ về phía nơi này xung tới, thậm chí một ít ô tô trùng, còn có trọng súng máy đặt tại mặt trên. Tạ Dương nhìn xa, thấp giọng nói,

Đoan Chính cũng là mệt mỏi, chỉ khoảng nửa khắc đó là nặng nề mà ngủ. Ngày kế,